siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1801 tác dụng của khuy kính. Ta thua. Diệp Vô Nhai ngã trên mặt đất, mặc dù cơ thể bị thương nhưng vẫn còn đủ sức nói chuyện. Vì tân vô địch thi đấu thiên tài 36 tông này bị một chiêu đánh bại thua triệt triệt để, mà hắn biết nếu như đối phương nổi ý giết người chỉ bằng một kiếm vừa rồi cũng đủ lấy mạng mình. Có chơi có chịu. Diệp Vô Nhai đưa không gian giới chỉ chứa tiên thạch bất lực ngã trên mặt đất. Hắn thua không oan, dù sao Vân Phi Dương nắm giữ hỗn nguyên càn khôn kiếm. Mặc dù vừa mới bước vào tiểu vị tiên vương nhưng thực lực hoàn toàn không kém gì đỉnh phong. Vô địch thi đấu thiên tài 36 tông lại bị một kiếm đánh ngã, tán tu kia quá mạnh. Hắn là ai? Sau khi Vân Phi Dương lấy đi 200 vạn tiên thạch đi xuống Hoa Nguyệt Đài, rất nhiều võ giả còn đang khiếp sợ nghị luận. Giờ phút này bọn họ ý thức được tên này không chỉ có tiền, thực lực cũng kinh khủng. Sau khi đánh bại Diệp Vô Nhai, Vân Phi Dương kiếm được 200 vạn tiên thạch xem như bù lại tiền mua Thái Huyền Băng Hỏa. Sau khi hắn về đến cửa hàng Hằng Thông Quan Bác Trung đi tới, hết sức tươi cười nói: một kiếm đánh bại vô địch thi đấu thiên tài 36 tông, bằng hữu thật bất phàm. Có tiền, lại có thực lực. Thân phận tên tán tu này tuyệt đối không đơn giản, phải kết giao thật tốt. Tạm được. Vân Phi Dương cười nói. Quan Bác Trung còn cười nói: quan mỗ đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, không biết bằng hữu có thể nể mặt. Không dành. Vân Phi Dương nói. Ta còn việc rất gấp đi Cực Quang Đế Thành. Quan Bác Trung nhất thời cứng ngắc. Nhưng nghĩ tới tính khí người này táo bạo, cự tuyệt mình mở tiệc chiêu đãi rất bình thường. Tốt tốt. Quan Bác Trung cười nói. Vậy chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Có thể. Vân Phi Dương nói. Không bao lâu, xe ngựa của Hằng Hằng Thông đi ra Hoa Nguyệt Thành, nhanh chóng đi đến Cực Quang Đế Thành. Vương Chiêu Bình ngồi trong xe, nhìn Vân Phi Dương ngủ gật, trong lòng có thể nói bội phục không thôi. Năm đó quen biết tại Quan Phong Thành, hắn vẫn chỉ là chuẩn tiên, bây giờ trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến tiểu vị tiên vương. Ngay cả Diệp Vô Nhai vô địch thi đấu thiên tài 36 tông cũng bị một chiêu đánh bại, thực lực quả thực kinh khủng. Vương Chiêu Bình càng nghĩ, niềm tin đứng về phe Vân Phi Dương càng kiên định. Vương trưởng quỹ. Quan Bác Trung cười nói. Đang suy nghĩ gì đấy? Một tên trưởng quỹ khác cười nói. Khẳng định đang nghĩ, nếu như Cực Quang Đế Thành không có cửa hàng Vân Ký, khi trở về nên giao lại việc này cho nhị tổng quản như thế nào? Vương Chiêu Bình không nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, hai người này đang chờ nhìn mình biến thành trò cười. Xe ngựa đi rất nhanh. Vân Phi Dương giả bộ nghỉ ngơi trong xe, thật ra từ sớm đã tiến vào tạo hóa giới chỉ, dùng thử cửu huyền bảo đao. Hô! Hô! Cuồng phong gào thét, đao khí tràn ngập. Xoát! Luyện một hồi, Vân Phi Dương thu đao. Dưới thực lực của ta mà mới kích phát chuôi đao này đến tầng thứ tiểu vị tiên vương. Đao do Thanh Vân Tử chế tạo không có phân chia cấp bậc. Có thể đạt đến tầng thứ nào chỉ xem người thi triển phát huy. Đổi lại tiểu vị tiên vương khác, có lẽ chỉ có thể kích phát cửu huyền bảo đao đến tầng thứ tiên nhân đại viên mãn, đó là cực hạn, nhưng trong tay Vân Phi Dương lại phát huy đến trình độ tiểu vị tiên vương, nguyên nhân cũng vì đạo ý phi thường cường đại. Điểm này, dù võ giả vừa đột phá đến đại vị tiên vương cũng rất khó làm nổi. Bởi vì không gian bích lũy trong tạo hóa giới chỉ đến từ Phi Dương thần giới, Vân Phi Dương không dám buông tay đánh cược một lần, cho nên dừng thử đao, lấy ra vũ khí Bôn Lôi Quyền kia. Bôn Lôi Quyền. Danh từ rất theo khuôn sáo cũ. Rất dễ dàng khiến người ta nghĩ vũ khí bất nhập lưu dành cho gà mờ mới tu luyện võ đạo đến từ phàm giới đại lục. Trên thực tế, Bôn Lôi Quyền rất không bình thường, cấp bậc đã đạt đến tiểu vị tiên vương. Cũng không biết vũ khí này do ai sáng tạo, vậy mà đặt tên như thế. Vân Phi Dương lật bí tịch ra. Phía trên ghi lại khẩu quyết quyền pháp và đường vận chuyển kinh mạch. Chỉ hơi xem qua, Vân Phi Dương phát hiện quyền pháp có tên gọi phổ thông này hoàn toàn không thèm với cấp tiểu vị tiên vương, bất kể chiêu thức hay phương pháp vận chuyển đều vô cùng cao thâm khó lường. Mà trang cuối còn viết một đoạn quyền pháp này mặc dù bá đạo vô song, nhưng rất khó đại thành, người luyện nên thận trọng cân nhắc, nếu không sẽ chỉ tốn thời gian vô ích. Vân Phi Dương cười nói, càng khó tu luyện càng làm ta hứng thú. Nói rồi khép bí tịch lại, bắt đầu nhớ lại khẩu quyết, dựa theo chiêu thức không ngừng diễn luyện. Nhưng đánh mấy canh giờ, hắn dừng lại, chau mày. Sao cảm giác như không có gì khác biệt với quyền pháp bình thường ở thế tục? Hẳn chưa bắt được điểm quan trọng. Thử lại lần nữa. Vân Phi Dương lại bắt đầu diễn luyện. Kết quả vẫn không tìm được cảm giác, càng không ngừng huy quyền thì càng cảm thấy giống như quyền pháp gà mờ thế tục, cảm giác vô cùng ấu trĩ. Thử dùng khuy kính để diễn luyện một chút. Vân Phi Dương vung tay, lấy ra trí bảo nhìn như tấm gương. Hưu! Linh hồn dung nhập vào trong, cả người trong nháy mắt bước vào trong hoàn cảnh khác lạ. Nơi này chính là bên trong khuy kính. Sau khi linh hồn võ giả tiến vào, có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một cử động của mình. Xoát! Vân Phi Dương lúc này thi triển môn lôi quyền, lần lượt huy quyền, hình ảnh xuất hiện phía trước lần lượt lặp lại động tác thi triển lúc trước. Như thế, hắn có thể soi xét rõ ràng toàn bộ quá trình tu luyện. Càng chăm chú hình chiếu khúc xạ, vận chuyển bên trong kinh mạch thân thể Vân Phi Dương và những nơi tập trung lực lượng đều được bày biện ra. Dưới tình huống bình thường, võ giả tu luyện vũ khí bằng vào cảm giác bản thân, còn về tu luyện đúng hay sai thì tìm tòi từ trong thực chiến. Bây giờ Vân Phi Dương ở trong khuy kính, có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của mình ở bất kỳ phương diện nào, tình huống vận chuyển của kinh mạch hoàn toàn bình thường. Hô! Hô! Vài ngày sau, Vân Phi Dương đặt mình vào trong khuy kính, nắm tay phải vung ra, mặt ngoài nắm đấm ngưng tụ ánh chớp, uy thế kinh người. Rất hiển nhiên, hắn dựa vào khuy kính đã thành công nắm giữ điểm trọng yếu của bôn lôi quyền. Nhưng khoảng cách đến đại thành còn kém rất xa, cho nên vẫn không quên siêng năng tu luyện. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương lần nữa thi triển bôn lôi quyền. Lực lượng sấm chớp đã ngưng tụ mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể một quyền đánh ra lôi quyền. Đây chính là đặc điểm của bôn lôi quyền. Quyền pháp nhìn như phổ thông nhưng một khi đã lĩnh ngộ có thành tựu thì có thể hình thành lôi quyền, mà lực lượng yếu hay mạnh thì quyết định bằng cường độ lĩnh ngộ quyền pháp của võ giả. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương hài lòng cười cười. Nếu như không có chí bảo như khuy kính, hắn muốn lĩnh ngộ bôn lôi quyền được mức hiện nay, chí ít cần một năm nửa năm. Có vật này, tốc độ tu luyện quyền pháp, kiếm kỹ sau này khẳng định sẽ càng nhanh. Vân Phi Dương thì thầm. Sau khi lĩnh ngộ sơ bộ bôn lôi quyền, hắn không có hoàn toàn đặt tâm tư vào nữa, mà lấy ra Thái Huyền băng hỏa. Nếu như thay thế thủy hỏa bản nguyên của Phi Dương thần giới, chắc có thể đề bạt cường độ không gian và thiên địa thuộc tính trong giới chỉ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1802 cực quang đế thành. O. Sau khi Vân Phi Dương lấy ra Thái Huyền băng hỏa, tâm niệm vừa động, tạo hóa giới chỉ hiện ra cầu thang đá, ngũ hành chi linh yên tính đặt ở chính giữa. Ngay từ đầu, vật này gia trì thiên địa thuộc tính cho Phi Dương giới, nhưng từ khi tạo thần giới thiên địa trở nên tốt hơn, lại có chấn giới thần thú gia trì, cho nên bị thay thế. Đoạn thời gian trước, Vân Phi Dương trở về nội giới thu nhập vào tạo hóa giới chỉ, mục đích là sau này nếu có thuộc tính càng tốt, lần nữa rót vào. Cũng không biết ngũ hành chi linh có thể tiếp nhận thuộc tính mạnh mẽ như Thái Huyền băng hỏa hay không. Vân Phi Dương có chút lo lắng, nhưng vẫn triệu tập linh hồn lực bao phủ Thái Huyền băng hỏa. Vừa mới tiếp xúc, hắn cảm nhận hai cỗ thuộc tính băng hỏa vô cùng tinh thuần cuộn vào nhau, ở phương diện này, Tử Liên Nghiệp Hỏa và Cực Huyền Băng Tinh xa xa mới có thể so sánh. Nếu như để chúng gia trì cho Phi Dương Thần Giới, nhất định có thể để thiên địa thuộc tính trở nên càng mạnh. Vân Phi Dương nói thầm, hưu. Thái Huyền Băng Hỏa dưới sự khiên động của linh hồn lực hướng về ngũ hành chi linh mà tan ra, sau khi tiến vào trong, phân hóa ra hai bộ phận, phân biệt tan vào hai phần thủy hỏa. Ông, ngũ hành chi linh trong quá trình tiếp thụ hai cỗ lực lượng tinh thuần có hơi run rẩy cũng phát ra hào quang lóa mắt. Vân Phi Dương không dám buông lỏng, một bên khống chế Thái Huyền Băng Hỏa, một bên tiến hành củng cố ngũ hành chi linh. Sau nửa canh giờ, trải qua áp chế cùng dung hợp, hai loại thuộc tính của Thái Huyền Băng Hỏa thành công hóa làm một thể với ngũ hành chi linh. Hô! Vân Phi Dương buông lỏng một hơi, trên mặt hiện ra mỉm cười. Thái Huyền Băng Hỏa thành công dung nhập ngũ hành chi linh, điều này đại biểu hắn nắm giữ hai hệ thủy hỏa càng mạnh. Quan trọng hơn là, Thái Huyền Băng Hỏa là có thể tự động trưởng thành theo thời gian trôi qua, có khả năng bạo phát thuộc tính ngũ hành càng mạnh. Nếu như lại tìm được ba loại thuộc tính ngũ hành khác thì có thể khu động ngũ hành chi linh, từ đó thay đổi thiên địa thuộc tính của Phi Dương Thần Giới. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Bằng hữu. Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng của Quan Bác Trung. Đã đến Cực Quang Đế Thành. Vân Phi Dương lúc này thu hồi linh hồn trở về bản thể, giả bộ đang ngủ say thức tỉnh, cũng lười biếng xoa xoa hai mắt. Quan Bác Trung và một tên trưởng quỹ khác giật giật môi nghĩ thầm, hắn đến cùng buồn ngủ tới mức nào mới có thể ngủ từ Hoa Nguyệt Thành đến Cực Quang Đế Thành. Xoát. Vân Phi Dương nhảy xuống xe ngựa. Nhưng vừa ổn định thân thể, lại phát hiện phía trước có một hồ nước trong xanh bát ngát, ngoài ra cái gì cũng không có. Thành chỉ đâu? Hắn vô ý thức mở miệng hỏi. Vương Chiêu Bình nói. Ở phía trên. Phía trên. Vân Phi Dương ngẩng đầu, chỉ thấy trên không đứng vững một tòa thành trì tường cao vững chắc. Bốn phía lấp lóe lưu quang cho người ta một loại cảm giác cực kỳ hùng vĩ. Mà tòa thành này chính là Cực Quang Đế Thành. Nói thật, Vân Đại Tiện Thần không phải không gặp qua thành trì lơ lửng giữa không trung, nhưng Cực Quang Đế Thành lại không giống bình thường, bởi vì phía dưới không có bất kỳ thứ gì chống đỡ. Từ phía dưới nhìn lên đều có thể thấy rõ ràng căn cơ của tường thành và các loại kiến trúc, thậm chí đám người hành tẩu trên đường phố rộng thùng thình. Loại cảm giác này thật giống như dạo bước trên không trung. Sao có thể? Vân Phi Dương há to mồm. Nhưng rất nhanh hắn đã dùng linh hồn lực dò xét ra, phía dưới thành không phải bỏ không, mà có thuộc tính mắt thường khó nhìn trộm đang chống đỡ. Vương Chiêu Bình giải thích. Phía dưới Cực Quang Đế Thành có cực quang kính gánh chịu, mắt thường nhìn lại sẽ giống như treo lơ lửng giữa trời. Thì ra là thế. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta đi vào như thế nào? Bằng hữu. Quan Bác Trung chen lời. Xin mời đi theo ta. Nói rồi dẫm lên mặt hồ. Vân Phi Dương phóng thích tiên niệm. Phát hiện mặt hồ cũng có ẩn chứa một loại khí tức chắc hẳn là cực quang kính. Bốn người đi trên mặt hồ, rất nhanh ngừng tại khu vực trung ương. Quan Bác Trung lấy ra một khối ngọc bài. Hưu! Đột nhiên, ngọc bài lấp lóe ánh sáng, phảng phất như kích hoạt một loại kết giới nào đó, trước người hiện ra một cánh cửa ánh sáng. Quan Bác Trung nói. Bằng hữu, mời vào. Vân Phi Dương đi vào. Sau khi bọn người Vương Chiêu Bình đi vào, bốn người bắt đầu tự dưng hướng lên không. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút. Phương pháp tiến vào Cực Quang Đế Thành quả thực mới lạ cùng kỳ hoa. Không bao lâu, bốn người được đưa đến cửa thành Cực Quang Đế Thành. Là tòa đế thành duy nhất của Bắc Vực, tường thành cao không cần phải nói. Cũng may Vân Phi Dương lúc trước từng tiến vào Chấn Thiên Đế Thành. Lần đầu tới Cực Quang Đế Thành vẫn còn thích ứng được. Bất quá. nếu so sánh hai tòa đế thành với nhau. Vân Phi Dương đưa ra kết luận, Chấn Thiên Đế Thành của phụ thân lớn hơn một chút. Điều này đương nhiên. Bắc vực là mảnh đất vắng vẻ, bàn về nhân số và thực lực tổng hợp kém xa trung ương vực. Huống chi Chấn Thiên Tiên Đế từng là cường giả mạnh nhất cửu đế, đế thành do hắn trưởng khống hiển nhiên phải là số một số hai trong chín thành. Nhưng chỉ là quá khứ. Hiện tại Chấn Thiên Đế Thành mặc dù được giải phong nhưng không có thiên địa đạo ý trận, không có võ giả, sớm đã mất đi huy hoàng trước kia. Sau khi tiến vào Cực Quang Đế Thành, nhìn lấy người đến người đi trên đường đi rộng thùng thình, Vân Phi Dương âm thầm thề. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để Chấn Thiên Đế Thành lần nữa huy hoàng. Quan Bác Trung và một tên trưởng quỹ khác tiến vào đế thành bắt đầu điều tra tổng bộ cửa hàng Vân Ký có tồn tại hay không. Vân Phi Dương lặng yên rời đi tiến về đế cung tìm kiếm Cực Quang Tiên Đế, hỏi thăm tình trạng của mẫu thân. Đáng tiếc khi hắn đi vào trước đế cung tráng lệ lại bị đám nữ hộ vệ xinh đẹp đánh văng ra ngoài. Các mỹ nữ! Vân Phi Dương ngừng phía ngoài nói. Ta muốn gặp Cực Quang Tiên Đế. Xin hãy thông báo một tiếng. Tiên đế đại nhân trăm công nghìn việc, làm sao có thể tùy ý nhìn thấy. Một hộ vệ lãnh diễm lạnh lùng nói. Vân Phi Dương cười nói. Có thể nể vì ta đẹp trai mà tạo thuận lợi được không? Phi. Nữ hộ vệ nói. Đồ vô sỉ mau mau lui xuống, nếu không đừng trách bản tướng không khách khí. Vân Phi Dương im lặng, chỉ có thể quay người rời đi. Nhưng sau khi hắn đi mấy bước, lại bỗng nhiên quay người, giống cuống họng hô lớn. Cực Quang Tiên Đế, ta đã tới. Thanh âm rất lớn, rất vang dội. Toàn bộ võ giả ở đế thành đều nghe được, sắc mặt xôn xao đại biến. Trời ạ! Người nào hung hãn như vậy, dám lớn tiếng gọi trước đế cung. Quan Bác Trung và một tên trưởng quỹ khác đang dò xét Vân Ký cửa hàng có tồn tại hay không nghe được tiếng Vân Phi Dương kém chút đặt mông ngồi xuống đất. Biểu hiện trên mặt Vương Chiêu Bình cũng cực kỳ đặc sắc. Xoát, xoát. Mấy trăm hộ vệ phụ trách thủ vệ đế cung nhất thời bao vây hắn lại. Hộ vệ lãnh diễm lúc trước cả giận nói. Kẻ này dám lớn tiếng ồn ào trước đế cung, bắt lại nhốt vào đại lao cho ta. Rõ. Mười mấy tên hộ vệ đi tới. Cắt. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh nhạt quét qua mọi người, lần nữa lớn tiếng nói. Cực Quang Tiên Đế, cô còn không ra, thì đừng trách ta xông vào đế cung. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1803 xông vào đế cung. O. Đối mặt mấy trăm hộ vệ vây quanh, Vân Phi Dương xem thường, lần nữa hô lớn. Cực Quang Tiên Đế, cô không còn ra, đừng trách ta xông vào đế cung. Xông vào đế cung. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đại biến. Đến cùng thì cái tên kia đứng ngoài đế cung là ai không chỉ có dám lớn tiếng ồn ào, lại còn tuyên bố muốn xông vào. Chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào? Quan Bác Trung co giật. Trên buổi đấu giá, hắn đã biết Vân Phi Dương là một kẻ hung hăng càn quấy. Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đối phương lại không chút kiêng kỵ tại Cực Quang Đế Thành. Lần này đối mặt cũng không phải chỉ đệ tử Phiêu Miêu Tiên Tông, đối mặt với hắn là một người trên vạn người tiên đế. Đây là tự tìm đường chết. Tuyệt đối là tự tìm đường chết. Vương Chiêu Bình cũng sụp đổ. Tổng bộ Vân Ký cửa hàng vốn độc lập đi vào đế thành lại trêu chọc vào Cực Quang Tiên Đế, vậy thì bốn bề thọ địch. Vân Phi Dương hô to làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, các nữ binh sĩ thủ vệ đế cung ai cũng trừng mắt. Bắt giữ tên làm loạn này lại. Nữ thống lính quát, xoát, xoát. Mấy trăm binh lính đồng thời lấy ra bội kiếm, tiên nhân cảnh điên cuồng bạo phát. Nhưng vào lúc đang chuẩn bị xuất thủ, bên trong đế cung bên truyền ra âm thanh cực kỳ dễ nghe. Tiểu gia hỏa, lá gan của ngươi không nhỏ, dám xông vào đế cung của bản đế. Là tiên đế đại nhân. Nữ thống lĩnh khẽ giật mình. Mà những binh lính chuẩn bị xuất thủ thì lập tức đứng thẳng tắp, trong ánh mắt hiện ra kính sợ. Xong, xong. Trong lòng Vương Chiêu Bình nhất thời cảm thấy lạnh lẽo. Tên kia lại kinh động Cực Quang Tiên Đế, phiền phức. Võ giả trong thành âm thầm lắc đầu nghĩ thầm, tên kia làm kinh động Tiên Đế bên trong, kết quả khẳng định là chết. Sống yên ổn không tốt à. Nhất định phải tìm đường chết bên trong đế thành mới chịu. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn nghe được âm thanh dễ nghe này, nhún nhún vai nói. Không có cách, ai bảo thủ hạ của cô không cho ta vào, kể cả thông báo một câu cũng không được. Tiên niệm của rất nhiều võ giả khóa chặt trước đế cung. Sau khi họ nhìn thấy cử động của tên kia, nhất thời bội phục không thôi. Có thể biểu hiện bình tĩnh như thế trước mặt Tiên Đế, dũng khí không phải lớn bình thường. Âm thanh của Cực Quang Tiên Đế một lần nữa truyền đến. Tiểu gia hỏa, nếu ta không phải kính trọng sư tôn của ngươi thì đã diệt ngươi từ lâu rồi. Vân Phi Dương cười. Sư tôn hắn là ai? Các võ giả trong thành tranh nhau nghị luận. Dù sao, để cho Tiên Đế tâm bình khí hòa nói chuyện. Sư tôn của tên kia nhất định sẽ không phải một người kém cỏi. Quan Bác Trung và trưởng quỹ bên cạnh rung động tâm thần. Giờ phút này bọn họ đã ý thức được, nguyên lại ở phía sau tên tán tu lang thang có rất nhiều tiên thạch kia có một sư tôn ngưu bức. Có phải Mã Phu trước đó hay không? Vương Chiêu Bình tự hỏi. Hắn nhớ, năm đó Vân Phi Dương giả bộ là đại trưởng quỹ của Vân Ký cửa hàng. Nhất định là vậy. Có lẽ những tiên thạch phẩm chất cao cũng do sư tôn hắn luyện chế. Sau khi suy nghĩ một hồi, Vương Chiêu Bình nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vân Phi Dương đã có sư tôn châu bò, có lẽ Cực Quang Tiên Đế sẽ không dám làm khó hắn. Bớt nói nhiều lời. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương mở miệng nói. Bây giờ mẫu thân của ta thế nào? Mọi người đứng hình. Người anh em này, cho dù có sư tôn mạnh mẽ, nhưng nói chuyện như thế với Tiên Đế cũng không khỏi quá phận đi. Cực Quang Tiên Đế đáp. Mẫu thân ngươi hiện tại đang ở trong Cực Quang trận pháp. Thương thế đã ổn định, nhưng muốn gặp nàng cần khoảng 2 năm nữa. Mọi người trợn mắt. Vậy mà Tiên Đế đại nhân không có tức giận, ngược lại còn bình tĩnh trả lời hắn. Chẳng lẽ sư tôn của tên kia là một tiên đế? Tốt thôi. Vân Phi Dương nói. 2 năm sau ta sẽ đến. Nói rồi quay người rời đi. Đã có tin tức của mẫu thân, hắn tính đi nhìn trộm thiên địa đạo ý trận bao phủ đế thành. Nhưng vừa đi mấy bước, mấy trăm binh lính trong nháy mắt vây quanh hắn. Tiểu gia hỏa. Cực Quang Tiên Đế nói. Đế cung của bản đế, sao có thể để ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? Vân Phi Dương hỏi lại. Có ý gì? Cực Quang Tiên Đế nói. Không phải vừa rồi ngươi muốn xông vào đế cung, hiện tại bản đế thành toàn cho ngươi? Vân Phi Dương cạn lời. Ta nói xông vào đế cung thực ra muốn buộc cô hiện thân thôi. Hô! Một cỗ hấp lực mạnh mẽ bạo phát. Vân Phi Dương khó có thể chống cự, không tự chủ được bước về hướng đế cung. Cực Quang Tiên Đế nói. Tiểu gia hỏa, xông vào đi. Vân Phi Dương im lặng. Cực Quang Tiên Đế lại nói. Nếu như ngươi có thể xông vào đế cung, bản đế sẽ có khen thưởng cho ngươi. Khen thưởng gì? Vân Phi Dương nhất thời hứng thú. Cực Quang Tiên Đế cười nói. Đợi ngươi xông vào tự nhiên sẽ biết. Được. Vân Phi Dương sảng khoái đồng ý, phóng ra một bước, dẫm lên bậc cầu thang thông vào đế cung. Nhưng vừa đi lên uy áp khủng bố cuốn tới. Trong nháy mắt phảng phất như để hắn gánh vác vạn trọng đại sơn. Thật nặng. Dưới uy áp mạnh mẽ, Vân Phi Dương cong eo, bắp thịt trên mặt hơi dữ tợn. Cực Quang Tiên Đế nói. Nơi đây có tất cả 100 bậc thang, mỗi bậc thang đều có ẩn chứa uy áp của bản đế, mỗi một bậc sẽ tăng thêm một phần, ngươi có thể đi tới không? Vân Phi Dương nghe ra được, nữ nhân này có ý thử mình, gánh chịu uy áp nói. Chuyện này có đáng gì? Khi nói chuyện, lần nữa cất bước. Khi hắn đạp vào bậc thang thứ hai, tiên đế uy áp cũng mạnh lên. Vân Phi Dương nắm chặt hai tay, cắn răng tiếp tục đi tới. Liên tiếp bước vào bậc thứ ba, bậc thứ tư, bậc thang dần lên cao, cường độ tiên đế uy áp cũng càng lớn. Khi hắn đứng trên bậc thang thứ năm, trán đã mồ hôi đầm đìa. Lợi hại! Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đi đến bậc thang thứ năm. Ý chí của tên này so với những tuổi trẻ tuấn kiệt trước kia thì mạnh hơn rất nhiều. Sau khi Vân Phi Dương leo lên bậc thang thứ năm, võ giả trong thành giật mình nghị luận. Nghe thế không khó để đoán, bước lên bậc thang ẩn chứa tiên đế uy áp không phải chỉ có một mình hắn. Muốn tìm hiểu việc này, vậy thì phải ngược dòng thời gian quay trở lại 2 vạn năm trước. Lúc đó cực quang tiên đế từng tuyên bố luận võ tròn rể ở nội vực. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên tài tuổi trẻ tài cao, tướng mạo anh tuấn chạy đến. Bọn họ muốn thắng, muốn lọt được vào mắt xanh của mỹ nhân thì phải trải qua các loại khảo nghiệm. Địa phương khảo nghiệm chính là cầu thang mà Vân Phi Dương đang đứng, mà họ thì phải trong thời gian ngắn nhất tiến vào đại điện đế cung. Còn về kết quả cuối cùng thì không có một người thông qua khảo hạch. Toàn bộ đều trọng thương mà bị ném ra bên ngoài. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1804 từ bỏ làm sao có thể. O. Cực quang tiên đế tổ chức luận võ tròn rể lúc ấy gây nên sóng to gió lớn, ngay cả phá cổ tiên đế chưa vấn lạc cũng nghe tới. Theo đạo lý thiên tài tham gia, không ai có thể xông qua khảo nghiệm, luận võ tròn rể kết thúc mới đúng. Nhưng cực quang tiên đế lại tuyên bố tròn rể sẽ tiếp tục kéo dài, nếu có người thông qua khảo nghiệm lưu tại đế cung thuận lợi tiến vào đại điện sẽ trở thành ý trung nhân của mình. Như thế, rất nhiều năm qua từng lớp tuấn kiệt vì có thể trở thành hôn phu của vực nội đệ nhất mỹ nữ tranh nhau tiến về đế thành tiếp nhận khảo nghiệm. Bi kịch là bên trong 5 tháng dài đằng đẵng, khảo nghiệm cực quang tiên đế lưu lại một mực tồn tại, võ giả thuận lợi tiến vào đại điện, không có một người. Thậm chí, võ giả mỗi lần vào khiêu chiến đều trọng thương hôn mê bị ném ra bên ngoài. Qua thời gian dài, rất nhiều võ giả đều đang suy đoán, không phải cực quang tiên đế muốn gả, mà muốn chỉnh người. Dần xa, rất nhiều năm qua tuấn kiệt vì an toàn bản thân từ bỏ tưởng tượng cưới đệ nhất mỹ nữ không thực tế kia đi. Vân Phi Dương ngày hôm nay dẫm trên cầu thang thì người đầu tiên khảo nghiệm sau gần ngàn năm, mà hắn dùng thời gian cực ngắn leo lên 5 bậc thang càng làm cho võ giả thế hệ trước nội thành khiếp sợ. Bởi vì trong trí nhớ, những tuổi trẻ tuấn kiệt trước kia đi đến bậc thứ 5 tốc độ nhanh nhất cũng cần nửa canh giờ. Xoát, xoát. Vân Phi Dương lại dồn hết sức, một hơi lên hơn 10 bậc thang. Trời ạ! Nhanh như vậy à? Rất nhiều võ giả trừng mắt. Một khắc này, Vân Phi Dương cho bọn hắn cảm giác giống như giẫm trên đất bằng, hoàn toàn không có chút khó chịu. Mà đây chỉ là mặt ngoài. Nội thành võ giả cũng không biết, Vân Phi Dương một hơi giẫm lên cầu thang thứ 18 thừa nhận tiên đế uy áp khủng bố đến mức nào. Hô! Hắn đứng tại chỗ, gấp rút thở dốc. Chán đổ mồ hôi như mưa, hai tay càng run rẩy. Dù sao, Vân Phi Dương chỉ là tiểu vị tiên vương, cường độ uy áp tồn tại trên cầu thang đã đạt đến cấp tiên đế. Có chút không ổn. Một trưởng bối lên tiếng. Tình huống mồ hôi đầm đìa giống như Vân Phi Dương đều xuất hiện qua ở rất nhiều người khiêu chiến, mà kết quả cuối cùng của bọn họ chính là ngã trên mặt đất, khó có thể động đậy mảy may, sau cùng bị vô tình ném ra ngoài. Vân Phi Dương. Cực quang tiên đế cười nói. Ngươi có chút bản lãnh này. Giáp. Toàn trường trong nháy mắt tính mịch im ắng. Rất nhiều võ giả trợn mắt hốc mồm. Một lúc sau, bọn họ cùng nhau nhìn về phía nam nhân trên cầu thang, cả kinh hô. Vân Phi Dương. Quan Bác Trung càng khó tin. Hắn là Vân Phi Dương. Làm sao có thể? Trưởng quỹ khác bên cạnh cũng trợn tròn mắt. Hai người lần này phụng mệnh đi vào Cực Quang Đế Thành là điều tra vân ký cửa hàng có tồn tại hay không. Mà căn theo suy đoán, Chân Đức Xuất bên trong Quan Phong Thành và Bách Lý Phi Dương đều do Vân Phi Dương cải trang. Bây giờ biết được lang thang tán tu đi nhờ xe chính là Vân Phi Dương, nội tâm hai trưởng quỹ nhất thời chịu đả kích trầm trọng. Vương Chiêu Bình thản nhiên nói, nếu không nhờ Vân công nhân hậu, hai vị đã sớm mất mạng. Quan Bác Trung nhìn hắn, nói, ngươi sớm biết hắn là Vân Phi Dương. Không sai. Vương Chiêu Bình thản nhiên đáp, Cực Quang Tiên Đế chọc thủng thân phận Vân Phi Dương, dù hắn muốn giấu riêng cũng không được, cho nên chỉ có thể hào phóng thừa nhận. Nói thật, hắn một mực chờ đợi hôm nay, chờ hai trưởng quỹ biết được tán tu là Vân Phi Dương sẽ có phản ứng gì. Bây giờ nhìn thấy trên mặt bọn họ hiện ra biểu lộ chấn kinh, Vương Chiêu Bình thoải mái. Còn về Quan Bác Trung và trưởng quỹ kia thì không khỏi run rẩy. Thành như Vương Chiêu Bình nói, nếu như tên kia nổi sát tâm, hai người khẳng định đã chết, dù sao thì tiến về đế thành cũng vì nhằm vào hắn. Cực Quang Tiên Đế gọi một tiếng Vân Phi Dương để võ giả bên trong đế thành bị rung động thật sâu. Làm người trong cuộc, Vân Phi Dương đứng trên cầu thang tiếp nhận uy áp khủng bố lại không nói lời nào. Tiên đế uy áp cường đại để hắn không có năng lực mở miệng nói chuyện. Vẫn quá manh động, nếu như có thể ổn định tiết tấu, đi từng bước một lên, có lẽ đã tiến lên càng nhiều. Rất nhiều võ giả âm thầm lắc đầu. Làm sao? Âm thanh Cực Quang Tiên Đế lần nữa truyền đến. Hiện tại ngươi ngay cả năng lực nói chuyện cũng không có. Vân Phi Dương Thủy Trung trầm mặt. Mồ hôi trên trán vẫn không dừng lại, một mực rơi xuống cuối cùng tung tóe ẩm ướt bàn đá. Ai? Cực Quang Tiên Đế thở dài. Bản đế xem trọng ngươi. Nàng lúc trước cho rằng người này tiếp nhận vạn trọng lôi kiếp, lại trải qua trừng trị đinh hồn đài, chắc có thể thông qua một châm bậc thang. Đạp! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương tiếp nhận áp lực, lại leo lên một bậc thang. Vù vù! Nhưng một bước này vừa xong lại làm cho hô hấp hắn càng gấp gáp, hai chân cũng bắt đầu rung động kịch liệt, phảng phất như tùy thời muốn ngã xuống. Đến cực hạn. Có người suy đoán. Tiên đế đại nhân bố trí khảo nghiệm thật khủng bố, ngay cả Vân Phi Dương danh tiếng đang thịnh gần đây cũng khó đột phá đến 20 bậc thang. Trước mắt. Thế hệ trẻ danh tiếng tối cao chân vũ thần vực không thể nghi ngờ là Vân Phi Dương vừa mới phi thăng. Rất nhiều cường giả nhận định, người này đã là thế hệ nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất nội giới, dù vô địch thi đấu thiên tài 36 tông Diệp Vô Nhai cũng không thể đánh đồng. Vân Phi Dương tung một kiếm đánh bại Diệp Vô Nhai tại Hoa Nguyệt Thành đủ để chứng minh phán đoán của vô số cường giả. Tiểu gia hỏa. Cực Quang Tiên Đế nói, nếu chịu không nổi thì từ bỏ đi, bản đế xem ở phân lượng sư tôn ngươi, sẽ không làm khó ngươi. Từ bỏ. Vân Phi Dương tiếp nhận áp lực, khó khăn lộ ra nụ cười nói, làm sao có thể. Xoát. Vừa dứt lời, hắn lần nữa giơ chân bước lên bậc thang thứ 20. Đi lên. Mọi người cùng kinh hô. Nhưng vào lúc này, bọn họ phát hiện Vân Phi Dương vừa mới đứng vững thân thể đột nhiên nghiêng qua một bên, có khả năng lung lay sắp đổ. Kết thúc. Vẫn chống đỡ không nổi. Mọi người lắc đầu. Nhưng tình huống đột nhiên biến đổi, Vân Phi Dương đang ngã nghiêng lần nữa ổn định lại. Mọi người hít một hơi thật sâu. Nhìn thấy muốn ngã quỵ lại có thể cưỡng ép ổn định thân thể, ý chí tên này quá mạnh. Cực Quang Tiên Đế nói, tiểu gia hỏa còn thừa lại 80 bậc thang, ngươi tiếp theo đi lên như thế nào? Vân Phi Dương gian nan ổn định thân thể chịu đựng áp lực thật lớn nói. Đương nhiên là dùng chân đi lên. Phúc phúc. Cực quang tiên đế cười to. Xem ra bị lời nói Vân Phi Dương chọc cười. Không tin. Không tin. Cực quang tiên đế đáo. Sắc mặt Vân Phi Dương giữ tợn đột nhiên nâng người, xóa mồ hôi trên trán, cười nói. Xem kỹ, ta làm thế nào đi lên. Xoát, xoát. Vừa dứt lời, bước đi như bay. Chỉ qua một lát, Vân Phi Dương lúc đầu còn đứng ở vào bậc 20 giờ đã đứng tại bậc cuối cùng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1859 tòa cung điện, 9 tầng khảo nghiệm. O. Vân Phi Dương gian nan leo lên bậc thang 20, mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc kém chút ngã quỵ. Rất nhiều người nhận định hắn sẽ chịu không nổi, kết quả sẽ giống như trước. Kết quả để bọn hắn rất thất vọng. Bởi vì nhìn Vân Phi Dương như đã đạt đến cực hạn, nhưng trong thời gian nhanh nhất, liên tục leo lên 80 bậc, đứng tại bậc cầu thang cuối cùng. Cái này, rất nhiều võ giả nhất thời ngây người. Càng nhìn thấy Vân Phi Dương ổn định thân thể, hô hấp bình thường, trán không có một giọt mồ hôi, hoài nghi mình có phải đang nằm mơ. Cũng không phải mộng. Vân Phi Dương thật đang đứng tại cầu thang thứ 100. Một chút mệt mỏi cũng không có, trên mặt còn mang theo nụ cười rực rỡ. Đúng vào lúc này, thanh âm cực quang tiên đế truyền đến. Ngươi vừa rồi diễn không tệ, bản đế tin là thật. Tạm được. Vân Phi Dương cười nói. Thật ra, hắn vừa rồi đang giả vờ. Suy yếu, đầu đầy mồ hôi, thậm chí kém chút ngã xuống đều là đang biểu diễn. Hành vi hèn hạ cũng phù hợp tính cách hắn. Chỉ là, võ giả cực quang đế thành sụp đổ không thôi, bởi vì bọn hắn lúc trước ngây ngốc thật sự nghĩ tên kia chịu không được. Đạp! Vân Phi Dương phóng ra một bước, đứng trên đá cứng. Hắn cười nói. Tiên đế uy áp bố trí trên bậc thang quá yếu, có càng khó hơn hay không? Nghe được câu này, rất nhiều võ giả lần nữa sụp đổ. Bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt ưu tú đứt gãy trên cầu thang, kẻ này lại còn ngại quá yếu. Vân Phi Dương. Cực quang tiên đế cười nói. Bậc thang là khảo nghiệm nhập môn bản đế thiết lập, đằng sau còn có khảo nghiệm càng mạnh hơn đang chờ ngươi. Vân Phi Dương mong đợi. Đừng khiến ta thất vọng. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cực quang tiên đế nói. Ông. Đột nhiên, bốn phía lấp lóe lưu quang triệt để bao phủ Vân Phi Dương, ngay phía trước còn hiện ra một tòa cung điện. Đây là cực quang điện. Cực quang tiên đế nói. Hết thảy có 9 tòa, nếu như ngươi có thể thông qua từng cái thì có thể vào đại điện đế cung. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Ta chỉ thuận miệng nói muốn xông vào đế cung, không đến mức bố trí chuyên nghiệp như vậy chứ. Đừng tự mình đa tình. Cực quang tiên đế nói. Khảo nghiệm này đã được bản đế bố trí 2 vạn năm trước cũng không phải chuẩn bị vì ngươi. Dạng này. Vân Phi Dương hiểu rõ, lúc này cất bước đi tiến vào bên trong cung điện rộng rãi. Oanh oanh. Người mới vừa vào đại môn cung điện nhất thời đóng lại. Vân Phi Dương nhất thời cảnh giác. Tuy lúc trước dựa vào nhịch thiên quyết và đạo hóa kinh hóa giải tiên đế uy áp, dễ như trở bàn tay đột phá 100 bậc thang, nhưng cũng biết tiên đế bố trí khảo nghiệm khẳng định rất có tính khiêu chiến. Ông! Đột nhiên, không gian giữa cung điện hơi run rẩy, một hàng đạo lưu quang lấp lóe dần tiêu tán, trăm nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ xuất hiện. Dáng người các nàng uyển chuyển, trên mình khoác một bộ váy trắng giống như tiên tử không dính khói lửa trần gian. Xoát! Xoát! Sau khi chúng nữ xuất hiện, tay ngọc nhẹ vẫy, thanh kiếm dài 7 thước xuất hiện, dáng người chợt múa. Trong lúc nhất thời trong cung điện lóe ra kiếm khí ôn nhu, phối hợp với chúng nữ uyển chuyển nhảy múa, có thể nói xinh đẹp tuyệt luôn. Vân đại tiện thần vốn ham mỹ mạo, bây giờ lại có nhiều tuyệt sắc mỹ nữ huy kiếm nhảy múa trước mặt, nhất thời hãm sâu vào bên trong, khó có thể tự kềm chế. Xoát, xoát. Kiếm quang lấp lóe, hiển thị nhu tình. Vân Phi Dương đặt mình vào bên trong thưởng thức như si như say, hoàn toàn không biết chúng nữ múa kiếm đã lặng lẽ vây quanh hắn. Xoát. Đột nhiên, phong cách biến đổi. Mấy chục nữ tử tay cầm kiếm, kiếm khí ngưng tụ càng trở nên sắc bén, đánh tới Vân Phi Dương. Trong khoảnh khắc, cung điện tràn ngập nhu tình bị nồng đậm sát cơ bao phủ, phảng phất như hóa thành địa ngục âm u khủng bố. Xoát, xoát. Vân Phi Dương đắm chìm trong bầu không khí lúc trước, đột nhiên hoàn hồn thi triển thân pháp né tránh kiếm khí. Ai? Thân thể hắn dần ổn định, lắc đầu. Bầu không khí tốt bao nhiêu, giờ bị rào loạn hết rồi. Cực quang tiên đế nói. Nhanh như vậy đã tỉnh lại trước kiếm nữ Diệu Vũ Trần có mấy phần năng lực. Vân Phi Dương cười nói. Nói thật, trừ phi cô tự mình đi ra dụ hoặc ta, dưới gầm trời này còn không có nữ nhân làm cho tâm thần ta thất thủ. Cực quang tiên đế nhàn nhạt nói. Ngươi đang đùa giỡn bản đế. Tùy cô nghĩ. Vân Phi Dương một bên nói, một bên giấm thân pháp huyền diệu, xuất hiện trước mặt một nữ tử, lực lượng cường đại bạo phát. Bành! Trong cung điện truyền tới tiếng vang khẽ, nữ tử cầm kiếm kia nhất thời hóa thành hư vô. Xoát xoát! Vân Phi Dương thi triển thân pháp tiếp, xuất hiện trước một nữ tử khác, lấy thực lực bá đạo khiến tất cả vỡ nát tan vào hư vô. Thời gian dần qua, mấy chục nữ tử trong cung điện đã bị toàn diệt. Vân Phi Dương phủi phủi tay nói, cái này được tính thông qua chưa? Thông qua. Cực quang tiên đế nói, hưu. Vừa dứt lời, cung điện phai mờ vào hư vô. Trong vòng 10 trượng phía trước lại xuất hiện một tòa cung điện quy mô giống lúc trước. Vân Phi Dương tiến vào cung điện, bắt đầu khảo nghiệm đệ nhị trọng. Hưu hưu. Không bao lâu, lại có một đám nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ xuất hiện, thấu phát khí tức rõ ràng mạnh hơn trước. Lại là kiếm nữ Diệu Vũ Trần. Vân Phi Dương lắc đầu, thừa dịp các nàng còn chưa đồng thủ, xuất kích trước một bước, lần lượt tiêu diệt tất cả hóa thành khói bụi. Nữ tử tuyệt mỹ xuất hiện trong cung điện do từ năng lượng nào đó ngưng luyện mà thành, cũng không phải nhân loại chân chính. Nếu không, với phong cách từ trước đến nay không đánh nữ nhân của hắn, khẳng định sẽ rất khó xử lý. Cực quang tiên đế bố trí khảo nghiệm vô cùng khủng bố đối với người khác, nhưng lại không có chút uy hiếp đối với Vân Phi Dương. Vẹn vẹn nửa canh giờ, hắn đã xông qua ngũ trọng. Bất quá, đến tầng thứ 6 thì có chút khó giải quyết. Bởi vì thực lực các mỹ nữ được biến ảo ra đều đạt đến tầng thứ tiểu vị tiên vương. Ta nói. Vân Phi Dương tức giận quát. Cô không thể thay kiểu khác à, tỉ như bố trí núi đao biển lửa để cho ta xông sáo. Sáu tòa cung điện, lục trọng khảo nghiệm. Trừ mỹ nữ thực lực cao thấp khác biệt, hoàn toàn không có gì khác biệt, một điểm kỹ thuật cũng không có. Xoát. Đúng vào lúc này. Mười mấy nữ tử tuyệt mỹ cầm kiếm đánh tới, kiếm khí lạnh lùng tràn ngập cung điện, không gian sắp nát. Thực lực các nàng đều tại tiểu vị tiên vương, Vân Phi Dương dần nghiêm túc, xuất thủ không chút giữ lại. Oanh! Oanh! Vân Phi Dương oanh kích từng quyền triệt để phá nát năng lượng ngưng tụ của từng mỹ nữ. Rất nhanh, kiếm nữ bên trong cung điện thứ 6 bị diệt toàn bộ. Hô! Hô hấp Vân Phi Dương hơi dồn dập. Tuy các mỹ nữ biến ảo cũng không phải tiểu vị tiên vương chân chính, nhưng toàn diệt các nàng vẫn hao phí không ít năng lượng và tâm thần. Ông! Đúng vào lúc này, cung điện lần nữa đổ sụp, lại hiện ra một cung điện hoàn toàn mới. Vân Phi Dương đi vào, mấy chục nữ tử xuất hiện lần nữa, hắn phát điên nói. Vẫn là loại khảo nghiệm này. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 1807 chiến 20 tiểu vị tiên vương. O. Đối mặt tầng khảo nghiệm thứ 9, Vân Phi Dương tế ra hỗn nguyên càn khôn kiếm, hiển nhiên hắn rất nghiêm túc. Không chăm chú không được. thực lực 20 kiếm nữ đều đạt đến ấp tiểu vì tiên vương đỉnh phong, nếu như không sử dụng bản mệnh tiên ấm sẽ bị ngược. Tiểu gia hỏa. Thanh âm của cực quang tiên đế truyền đến. Khảo nghiệm cuối cùng này quan trọng nhất, với thực lực của ngươi bây giờ rất khó vượt qua. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Bắt đầu khảo nghiệm, nữ nhân này vẫn xem nhẹ mình làm cho hắn rất khó chịu. Xoát. Nhưng vào lúc này, 20 kiếm nữ bước liên tục tấn công theo nhiều phương vị khác nhau, khí tức cường thế tràn ngập, kiếm ảnh kiếm khí không ngừng lấp lóe. Ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lẽo, tay phải nắm chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, giẫm Thiên Túng Bộ nghênh đón. Không giống với khảo nghiệm lúc trước, lần này đối mặt 20 kiếm nữ, kiếm khí và kiếm ý của hắn cũng không áp chế. Điều này tất nhiên. Kiếm nữ mặc dù do linh hồn lực cực quang tiên đế ngưng tụ thành, nhưng dù sao cũng là tiểu vị tiên vương đỉnh phong. Một người đơn đấu 20. Thực sự có chút quá mức. Bành! Bành! Trong cung điện tiếng va chạm liên tiếp truyền đến, cường độ kiếm khí bốn phía không ngừng tăng lên. Vân Phi Dương thi triển thân pháp lượn vòng cùng 20 kiếm nữ lại khó có thể chiếm ưu thế. Không được. Lại liều mấy chiêu, hắn cau mày. Thực lực đối phương quá mạnh, rất khó tìm ra cơ hội. Thực lực kiếm khí của kiếm nữ đều rất cường đại, Vân Phi Dương dù dựa vào thân pháp du tẩu bên trong không bị công kích nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị mài chết. Xoát! Xoát! Giữa lúc đang suy nghĩ, mấy kiếm nữ cất bước đi tới thi triển kiếm pháp hình thành lít nha lít nhít kiếm quang. Đổi lại trước kia, Vân Phi Dương hoàn toàn có thể cưỡng ép phá mất kiếm khí, nhưng bây giờ chỉ có thể lựa chọn lui lại mà không dám chính diện liều mạng, bởi vì nếu như không diệt hết kiếm khí, sẽ chỉ làm tiêu hao năng lượng bên trong thân thể. Vân Phi Dương vừa lui kiếm nữ công tới kiếm pháp hạ xuống kiếm quang đan vào một chỗ, hóa thành thiên la địa võng. Tiểu gia hỏa. Cực quang tiên đế cười nói. Kiếm nữ diệu vũ trận trong tầng khảo nghiệm thứ 9 có uy lực mạnh mẽ, dù đại vị tiên vương cũng có thể vây khốn, ngươi nên từ bỏ đi. Vân Phi Dương giẫm Thiên Túng Bộ né tránh vài đạo kiếm khí oanh kích cười nhạt nói. Vân Phi Dương ta xưa nay không biết từ bỏ. Xoát. Khi nói chuyện thi triển thân pháp né tránh vài đạo kiếm khí, ngưng tụ chấn hồn chỉ đánh tới một kiếm nữ. Phưu. Chỉ quang chuẩn xác đâm giữa mi tâm kiếm nữ, nhưng lại để tâm thần Vân Phi Dương chấn động, máu trong cơ thể kịch liệt quay cuồng. Phốc. Cuối cùng, hắn phun ra một ngụm máu trao mày. Cường độ linh hồn kiếm nữ không kém gì ta. Ưu điểm chấn hồn chỉ ở chỗ, chỉ quang ngưng tụ theo cấp độ linh hồn mà đả kích đối thủ, nhưng có một mệnh chung, nếu như hồn lực đối phương mạnh, hoặc sớm có phòng bị thì sẽ phản tác dụng. Vân Phi Dương lần này công kích là ví dụ tốt nhất. Tiểu gia hỏa, ngươi tốt nhất đừng có dùng vũ khí linh hồn, nếu không bị thương sẽ chỉ là ngươi. Cực quang tiên đế cười nói. Vân Phi Dương lau khóe miệng chảy máu, nói. Nếu như ta đoán không sai, linh hồn lực kiếm nữ bên trong tầng 9 bị cô cố ý tăng cường. Linh hồn lực kiếm nữ tầng 8 cũng không phải quá mạnh, mà linh hồn lực của kiếm nữ tầng 9 tăng vọt rất nhiều. Bên trong nhất định có mờ ám. Không sai. Cực quang tiên đế thản nhiên nói. Bản đế đề cao độ khó khảo nghiệm của tầng 9 một chút. Cường độ linh hồn kiếm nữ ngay cả mình cũng không phá được, đâu chỉ hơi đề cao, tuyệt đối là tăng cường đến cấp tiên đế. Vân Phi Dương nói. Cô chơi xấu. Khanh khách. Tiếng cười truyền đến. Khảo nghiệm do bản đế thiết lập, độ khó cao thấp cũng là quyền lợi của bản đế, như thế nào gọi là chơi xấu? Còn có giải thích như vậy. Vân Phi Dương triệt để im lặng. Xoát. Đúng vào lúc này, bốn kiếm nữ đánh tới từ bên phải, song kiếm vung vẩy ngưng tụ mấy đạo kiếm khí cường thế. Vân Phi Dương tránh mũi nhọn, giẫm thân pháp né tránh, đợi ổn định thân thể, nói. xem ra chỉ có thể làm thật. Vù vù. Trong khoảnh khắc, quanh thân bộc phát ra khí tức cường thế, tóc đen bay múa cũng dần dần thành màu vàng. Đối mặt 20 kiếm nữ cường đại, Vân Phi Dương vận dụng chiến thần hồn thể tam biến. A, Cực Quang Tiên Đế kinh ngạc hô. Tiểu gia hỏa, vũ khí của ngươi là gì có thể đề bạt lực lượng 2-3 thành? Không nói cho cô biết. Vân Phi Dương ngạo kiều nói. Tiếp theo huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, chém tới một kiếm nữ lân cận. Hô! Kiếm khí cường thế nổ bắn ra B, H, A, T, D, A kiếm ý và lực lượng rõ ràng mạnh hơn lúc trước không ít. Oanh! Bạo hưởng truyền đến, kiếm khí của Vân Phi Dương trực tiếp đánh vào bội trong tay kiếm nữ, lực lượng cường đại bạo phát trực tiếp chấn động tuột tay. Xoát xoát! Hắn giấm thiên túng bộ vung tay lên thu bội kiếm rơi xuống vào tạo hóa giới chỉ. Dừng lại một lát, Vân Phi Dương lần nữa rời đi đột nhiên chém tới kiếm khí táo bạo phun trào, lần nữa đánh vào một thanh kiếm khác. Đinh! Lực lượng cường đại bạo phát, chuôi bội kiếm trong tay kiếm nữ kia cũng bị đánh bay ra ngoài. Hưu! Vân Phi Dương lui về sau, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Bàn về thực lực, hắn rất khó cùng chống lại 20 tiểu vị tiên vương đỉnh phong, nhưng nếu như đối phương mất đi vũ khí, chẳng khác nào hung thú mất đi nanh vuốt sắc bén, không còn bất cứ uy hiếp gì. Xoát xoát! Kiếm nữ từ bốn phương tám hướng công tới. Vân Phi Dương lựa chọn né tránh, áp dụng chiến thuật du kích. Bành! Bành! Trong cung điện, kiếm ảnh và tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Mà võ giả ở đế thành không có tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương một người độc chiến 20 tiểu vị tiên vương đỉnh phong. Sau nửa canh giờ, tiếng binh khí va chạm trong cung điện dần dần nhỏ xuống. Vân Phi Dương đứng tại chỗ, hơi thở nặng nhọc, 20 kiếm nữ đứng phía trước hắn đã có 15 người không có vũ khí. Vân Phi Dương, Cực Quang Tiên Đế cười nói, tuy ngươi tước đi vũ khí của kiếm nữ, nhưng bản thân ngươi cũng hao phí không ít năng lượng, làm thế nào để đấu tiếp? Vân Phi Dương mỉm cười, phất tay lấy ra 2 bình đan dược, gỡ nắp bình, nuốt hết đan dược bên trong. Ngươi dám uống thuốc? Cực Quang Tiên Đế hơi giận. Vân Phi Dương cười nói, cô lại không nói không thể ăn đan dược mà. Cực Quang Tiên Đế trầm mặt. Một lúc sau nhàn nhạt mở miệng, uống thuốc cũng vô dụng, 20 kiếm nữ dù không có binh khí, cũng không phải ngươi có thể diệt. Thật sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Hô! Đột nhiên, hắc sắc khí tức cuồn cuộn xuất hiện từ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Thời gian qua một lát, tiểu tiện tiện khá lâu không hề lộ diện hóa thành hình người đứng sau lưng hắn. Đây là, Cực Quang Tiên Đế nói, bất diệt kiếm linh. A ha ha ha, tiểu tiện tiện cười to. Tiểu cô nương này vậy mà biết lão tử ta là bất diệt kiếm linh độc nhất vô nhị của thế gian, không tệ, không tệ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1808 khen thưởng thông qua khảo nghiệm. O, tiểu tiện tiện gần đây rất ít lộ diện. Nguyên nhân là sau khi trở thành bản mệnh tiên ấm của Vân Phi Dương, một mực điệu thấp hấp thu đạo ý. Bây giờ xuất hiện lần nữa, tiểu tiện tiện lý giải đạo ý đã đạt đến cấp tiểu vị tiên vương. Đây cũng là lý do vì sao. Lúc Vân Phi Dương tại đối mặt 20 kiếm nữ cấp tiểu vị tiên vương đỉnh, không nói có thể đánh bại, lại có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng mà, để hắn sụp đổ là, gia hỏa tiểu tiện tiện hỗn đàn ra ngoài, vậy mà gọi Cực Quang Tiên Đế là tiểu nương còn xưng lão tử. Vân Đại Tiện Thần vô cùng cuồng, muốn tìm đường chết, nhưng đối mặt Cực Quang Tiên Đế, cũng không có lớn gan như vậy. Xong! Chỉ sợ xảy ra chuyện. Ngay lúc Vân Phi Dương đang suy nghĩ, thanh âm Cực Quang Tiên Đế lạnh lùng truyền đến. Đợi khảo hạch kết thúc, bản đế sẽ ném tiểu kiếm linh của ngươi vào Cực Quang đại trận tra tấn mấy trăm năm. Mỹ nữ, Vân Phi Dương vội vàng hóa giải. Kiếm linh của ta tuổi nhỏ không cố kỵ, cô đừng chấp nhặt với nó. Còn ngươi, Cực Quang Tiên Đế lạnh lùng nói, cũng phải bị ném vào Cực Quang đại trận tiếp nhận tra tấn vô tận. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Tiểu tiện tiện còn không có ý thức được mình đã hoàn toàn đắc tội Cực Quang Tiên Đế, còn liên lụy chủ nhân, hét lớn. Đàn bà thối, hai người chúng ta lại sợ ngươi. Vân đại tiện thần kém chút ngã quỵ, vội vàng truyền âm. Đừng nói nhảm, chúng ta nhân kiếm hợp nhất, trước bọn giải quyết đám kiếm nữ. Tốt! Tiểu tiện tiện không tiếp tục trang bức, đưa bàn tay đen xì ra cùng Vân Phi Dương giữ chặt chuôi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Vù vù! Trong nháy mắt nhân kiếm linh hợp, táo bảo kiếm ý điên cuồng tràn ngập trong cung điện. Vân Phi Dương đột nhiên giơ kiếm, chém tới một kiếm nữ. Thâu! Một đạo kiếm khí dài nhỏ lạnh lùng bắn ra mang theo lực lượng phá hủy không gian giống như một đầu cự long gào thét. Oanh! Cuối cùng, kiếm khí đánh vào trên thân kiếm nữ, vỡ nát tại chỗ. Vận dụng chiến thần hồn thể tam biến, lại cùng tiểu tiện tiện nhân kiếm hợp nhất, lực lượng Vân Phi Dương hiện tại mạnh đến không tin được. Xoát! Một kích thành công, hắn lần nữa giơ kiếm. Oanh! Oanh! Vài kiếm đi qua, từng kiếm nữ bị chém xếp thành hư vô. Trung quy chỉ là năng lượng ngưng luyện mà thành. Một khi mất đi binh khí, dựa vào thân thể thuần túy căn bản không có cách chống lại Vân Phi Dương. Sau nửa canh giờ, 20 kiếm nữ đã bị chém chết toàn bộ, mà sau khi các nàng biến mất, cung điện thứ 9 cũng hoàn toàn tan vỡ. Hô! Vân Phi Dương thu kiếm, tóc vàng từ từ chuyển về tóc đen, phun một ngụm tức giận nói. Khảo nghiệm của tầng 9 này thật phiền toái. Bên trong đế thành, rất nhiều võ giả một mực khóa chặt lưu quang bao phủ đế cung, bởi vì không rõ ràng chuyện bên trong, chỉ có thể âm thầm nghị luận. Tên kia có thể leo lên một châm bậc thang trong thời gian cực ngắn cũng có thể đột phá đến khảo nghiệm của tầng 7. Tối đa thì cũng xông đến tầng 7, còn về tầng 8, tầng 9 thì không cần nghĩ. Đúng vậy, tiên đế đại nhân bố trí 9 tầng khảo nghiệm, một tầng mạnh hơn một tầng quả thực còn khó xông hơn núi đao biển lửa. Ông! Thời khắc mọi người nghị luận, lưu quang đang bao phủ bên trong đế cung bắt đầu vặn vẹo, chợt vỡ nát trước mắt bao người. Tình huống như thế nào? Rất nhiều võ giả hoảng hốt. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một tòa kiến trúc uy nghiêm cao vót bên trong đế cung. Là đại điện. Làm sao đột nhiên xuất hiện? Mọi người không hiểu ra sao. Đúng vào lúc này, bọn họ lại phát hiện cách đại điện đế cung không xa, một bóng người đang từng bước đi tới, cuối cùng dừng chân trước cửa điện. Trong khoảnh khắc, đế thành lặng ngắt như tờ. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia, biểu hiện trên mặt ngưng kết. Đứng trước cửa điện là ai? Không cần phải nói. Vân Phi Dương. Hắn đứng ở đó cũng đại biểu đã xông qua 9 tầng khảo nghiệm. Trời ạ! Vân Phi Dương xông qua 9 tầng khảo nghiệm do tiên đế đại nhân bố trí, đứng trước đại điện. Sau một lát, Cực Quang đế thành nhất thời sôi trào. Rất nhiều võ giả chấn kinh, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Vân Phi Dương cũng không có ý thức được mình đứng trước cửa điện sẽ tạo ra oanh động lớn như vậy, mà phóng ra một bước tiến vào trong đại điện. Đi vào. Vân Phi Dương đi vào. Rất nhiều võ giả hoảng sợ hô. Vương Chiêu Bình cũng trừng mắt, ánh mắt lấp lóe tia hưng phấn. Đại điện Cực Quang đế cung. Rất nhiều người đi vào, nhưng hắn biết, Vân Phi Dương thông qua khảo nghiệm đi vào lại đại biểu cho một hàm nghĩa khác. Chính là thông qua luận võ chọn rể trở thành hôn phu Cực Quang Tiên Đế. Đúng thế. Vân Phi Dương thông qua trùng điệp khảo hạch luận võ chọn rể bố trí trở thành Cực Quang Tiên Đế hôn phu. Bởi vì nàng từng công khai tuyên bố khảo hạch luận võ chọn rể còn một mực tồn tại. Người có thể thông qua sẽ trở thành nam nhân của mình. Nổ tung. Tuyệt đối nổ tung. Một khi tin tức này truyền ra khẳng định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Dù sao, nữ chính của việc luận võ chọn rể không phải người bình thường, cũng không phải một tiểu thư đại gia tộc, mà chính là nữ đế Huyền Nhiên một phương nội vực. Trước không nói danh hiệu đệ nhất mỹ nữ, vẻn vẹn thân phận, một khi dính vào đối với võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là trèo lên cành cây cao. Trong đại điện đế cung, Vân Phi Dương đi từng bước một tới, hoàn toàn không biết mình dẫn phát oanh động to lớn tại đế thành, càng không biết thông qua khảo nghiệm tiến vào đại điện sẽ trở thành hôn phu cực quang tiên đế. Ước chừng được 100 bước, hắn đứng trong đại điện nhìn về ghế dựa khí thế rộng rãi yên tĩnh trên đài cao phía trước. Ghế dựa không biết được chế tạo bằng vật liệu gì mà tản ra vàng bạc tiên uy và đạo ý. Đây chính là đế tọa. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Hắn cũng không chấn động như khi bên nhìn thấy đế tọa phụ thân trong thiên đế cung, bởi vì theo lời phá cổ tiên đế, phàm tiên đế vẫn lạc, đế tọa bản thân sẽ vẫn diệt. Hưu. Đột nhiên, một đạo lưu quang uyển chuyển bay tới, lụa mỏng tung bay. Một nữ nhân xinh đẹp khiến cho người ta nghẹt thở cực quang tiên đế hất áo trắng, lười biếng ngồi bên trên đế tọa. Không thèm với danh xưng đệ nhất mỹ nữ nội vực, dung nhan tuyệt mỹ, thật không có chút tì vết. Vân Phi Dương lần thứ tư nhìn thấy cực quang tiên đế, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều âm thầm sợ hãi thán phục dung mạo của nàng. Vân Phi Dương. Cực quang tiên đế tựa lưng trên đế tọa, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt mái tóc, xinh đẹp cười một tiếng, nói. Bản đế đẹp không? Đẹp. Vân Phi Dương đáp, hưu. Đột nhiên, nữ nhân kia xuất hiện trước mặt hắn, thổ khí như lan nói. Nếu so sánh với các nữ nhân của ngươi, người nào đẹp hơn? Cái này, Vân Phi Dương hơi hơi trầm ngâm nói. Không thể phán đoán. Nếu như cứng rắn so sánh, cực quang tiên đế có thể sẽ đẹp hơn, bởi vì nàng là tiên đế cao cao tại thượng. Lại mang theo tiên uy khí chàng đủ để mưu sát bất kỳ nữ nhân. Tiểu gia hỏa. Cực quang tiên đế cười nói. Bản đế 2000 năm trước bố trí 9 tầng khảo nghiệm, cuối cùng vào hôm nay bị ngươi thông qua. 2000 năm. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật nói. Thời gian rất dài. Cực quang tiên đế cười nói. Ngươi có biết sau khi bản đế bố trí khảo nghiệm từng nói qua gì không? Vân Phi Dương chen lời. Ta vẫn cảm thấy trước tiên nói về phần thưởng của ta sau khi thông qua khảo hạch đi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1809 ba ngày sau thành hôn. O. Vân Phi Dương không có tâm tình quan tâm cực quang tiên đế 2000 năm trước nói qua cái gì. Hắn càng coi trọng khen thưởng hơn. Nếu như có thể cho cái mấy trăm vạn tiên thạch hoặc vũ khí cấp tiên vương thì không còn gì tốt hơn. Cực quang tiên đế cười nói. Chờ bản đế nói hết lời, ngươi sẽ biết ban thưởng gì. Thật sao? Vậy cô nói đi. Hưu. Cực quang tiên đế lại về đế tọa, nói. 2000 năm trước. Bản đế từng tổ chức qua một trận luận võ chọn rể. Nghe nói qua. Vân Phi Dương nói. Thời điểm ở Đinh Hồn Đài cứu mẹ, phá cổ tiên đế từng trêu chọc qua, hắn nghe được rõ ràng. Cô là một trong cửu đại tiên đế, lại mỹ mạo như tiên. Vân Phi Dương khó hiểu nói. Nam nhân mê luyến cô chỉ sợ có thể xếp từ đây đến cửa đế thành. Làm gì cần phải tổ chức luận võ chọn rể? Cực quang tiên đế ngạo nghễ nói. Ta chính là nữ đế duy nhất tại chân vũ thần vực, yêu cầu cực cao đối với một nửa của mình, nam nhân bình thường há có thể lọt vào pháp nhãn. Có đạo lý. Vân Phi Dương gật đầu. Đế nữ giống như cô, nam nhân trên đời có thể xứng cũng chỉ có Vân Phi Dương ta. Nói cực nghiêm túc, tuyệt không e lệ. Ha ha ha. Cực quang tiên đế bị hắn chọc cười, cười thiên kiều bách mị. Một lúc sau, nàng thu hồi nụ cười trở lại chuyện chính. Vì có thể tìm được nam nhân thích hợp, bản đế ngưng tụ tiên đế uy áp tại một châm bậc thang đế cung, cũng bố trí 9 tầng cung điện khảo nghiệm. Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Nguyên lai lúc trước khảo nghiệm là do cô bố trí luận võ tròn rể, đáng tiếc không có độ khó gì để cho ta tùy tiện xông qua. Cực quang tiên đế lườm hắn một cái. Sau khi bố trí 9 tầng khảo nghiệm, trước ngươi không dưới 100.000 tuổi trẻ tuấn kiệt tới khiêu chiến, cũng chỉ có ngươi một người thông qua. Nói như vậy ta đây rất vinh hạnh. Vân Phi Dương cười nói. Cực quang tiên đế nhẹ sờ cằm cười nói. Trước ngươi, không ai có thể xông qua, bản đế đã tuyên bố, luận võ tròn rể sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi có người thông qua khảo nghiệm mới kết thúc. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Ý cô là, ta thông qua, 2.000.000 luận võ tròn rể tiếp tục đó giờ kết thúc. Không sai. Cực quang tiên đế đáp. Vân Phi Dương vốn muốn mở miệng nói chuyện lại đột nhiên biến sắc, tiếp theo chừng mắt nhìn về phía cực quang tiên đế. Thông minh như hắn cuối cùng cũng đã nghĩ ra. Cực quang tiên đế cũng cười nhìn Vân Phi Dương, hai người cách xa nhau 10 trượng đối mặt nhau, bầu không khí trong đại điện trong nháy mắt trở nên rùng rì. Sư oa! Vân Phi Dương mở miệng. Thông qua khảo nghiệm luận võ tròn rể. Ta có tư cách trở thành nam nhân của cô. Cực quang tiên đế lắc đầu. Vân đại tiện thần nghe vậy, nhất thời buông lỏng một hơi, nhưng lại nghe nữ nhân kia nói. Không phải có tư cách mà đã trở thành nam nhân của ta. Giáp. Vân Phi Dương nhất thời đứng hình. Cực quang tiên đế nói tiếp. Năm đó bản đế từng nói, nếu có người xông qua 9 tầng khảo nghiệm sẽ trở thành nam nhân của ta. Khóe miệng Vân Phi Dương run rẩy kịch liệt. Đến cực quang đế thành tìm kiếm mẫu thân, lúc trước tuyên bố xông vào đế quốc cũng chỉ thuận miệng nói một chút. Kết quả xông qua 9 tầng khảo nghiệm, đần độn u mê trở thành nam nhân của cực quang tiên đế, điều này quá đột ngột, quá khó tiếp nhận. Cực quang tiên đế cười nói. Ngươi giờ hẳn đã biết phần thưởng thông qua 9 tầng khảo nghiệm rồi chứ? Biết chưa? Vân Phi Dương đương nhiên biết. Khen thưởng thông qua 9 tầng khảo nghiệm không phải vũ khí, chí bảo, tiên thạch mà chính đạt được cực quang tiên đế. Ta nói. Vân Phi Dương sụp đổ. Cô không phải đang nói đùa chứ? Cực quang tiên đế xuất hiện trước mặt hắn, nhẹ nhàng theo sát đi tới. Ngươi cảm thấy bản đế đang nói đùa với ngươi. Bởi vì khoảng cách rất gần. Vân Phi Dương ngửi được mùi thơm bay tới, hắn vội vàng lui về phía sau một bước. Ta chỉ đến đế thành tìm mẫu thân, thật không nghĩ tới muốn trở thành nam nhân của cô. Trước mặt nữ nhân, Vân Đại Tiện Thần từ trước đến nay vô sỉ vậy mà sợ cực quang tiên đế, quả nhiên phi thường hiếm thấy. Mặc kệ ngươi có muốn hay không. Cực quang tiên đế nói. Chuyện bản đế từng nói qua, nước đổ khó vớt. Ngươi đã thông qua 9 tầng khảo nghiệm, chính là nam nhân của ta, 3 ngày sau hai ta thành hôn tại cực quang đế thành. 3 ngày sau thành hôn. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Đột nhiên thành nam nhân cực quang tiên đế, lại thành hôn nhanh như vậy, tiết tấu nhanh để hắn rất khó tiếp nhận. Vân Phi Dương nói. Giữa ta với cô không có cảm tình, đột nhiên thành hôn không khỏi quá qua loa. Không có việc gì. Cực quang tiên đế nói. Sau khi thành hôn có thể chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Cái này. Vân Phi Dương trợn mắt. Được rồi. Cực quang tiên đế phất phất tay. Hôn sự cứ quyết định như vậy, bản đế hơi mệt, ngươi lui xuống trước đi. Vân Phi Dương còn muốn nói chuyện. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ bạo phát trực tiếp quét hắn bay ra đại điện, lảo đảo rơi vào bên ngoài đế cung. Vân Phi Dương đi ra. Nội thành võ giả hoảng sợ hô. Một khắc này, Vân Đại Tiện Thần tuyệt đối là mục tiêu của vạn chúng, dù sao tên này thông qua khảo nghiệm tiến vào đại điện. Chỉ là, rất nhiều người đang nghĩ... Luận võ tròn rể tổ chức 2.000.000 trước cho đến ngày nay, có lẽ tiên đế đại nhân sẽ đổi ý đây. Đều nghe kỹ. thanh âm cực quang tiên đế theo truyền từ trong đế cung ra. Vân Phi Dương xông qua 9 tầng khảo nghiệm, bản đế cũng sẽ thực hiện hứa hẹn 3 ngày sau thành hôn. Rất nhiều võ giả còn đang suy đoán nghe được tiên đế tuyên bố, từng người nhất thời trợn to hai mắt, đồng thời cũng biết, dù đi qua 2 vạn năm, hứa hẹn vẫn hữu hiệu. Trong thành, dù việc vui của một gia tộc cũng có thể gây ra chú ý không nhỏ. Mà cực quang đế thành 3 ngày sau cử hành hôn lễ, nhân vật chính là cực quang tiên đế, tuyệt đối có thể dùng câu hòn đá ném vỡ bầu trời để hình dung. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang nghị luận, đang hâm mộ Vân Phi Dương. Một trong cửu đại tiên đế chân vũ thần vực, lại được vinh danh đệ nhất mỹ nữ, phúc khí tu luyện mấy đời mới có thể đến kiếp này cưới được nữ nhân như thế. Nói tóm lại, sau khi cực quang tiên đế tuyên bố 3 ngày sau đại hôn, cực quang đế thành triệt để nổ tung. Nhưng có quan hệ chuyện này càng lấy tốc độ cực nhanh tải truyền khắp nội vực, càng gây ra oanh động to lớn. Vân Phi Dương xông qua 9 tầng khảo nghiệm của cực quang đế thành, 3 ngày sau thành hôn cùng cực quang tiên đế. Không phải nói đùa đó chứ. Rất nhiều võ giả biết được tin tức, không là trợn mắt hốc mồm. Mà đám nam nhi thủy chung ái mộ cực quang tiên đế thở dài, đấm ngực sầm chân. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn bị quét ra đế cung, rất im lặng trở về khách sạn, trên đường đi trở thành tiêu điểm của chúng nhân. Vân công tử mới vừa bước vào phòng trọ, Vương Chiêu Bình cười chắp tay. Chúc mừng, chúc mừng. Vân Phi Dương thật buồn bực. Vương Chiêu Bình nói tiếp. Quan Bác Trung và trưởng quỹ khác biết được ngươi sắp cùng cực quang tiên đế thành hôn, đã mặt mày xám xịt rời khỏi đế thành. A. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Vương Chiêu Bình nói. Sau khi Vân công tử cùng cực quang tiên đế thành hôn, tam tổng quản chắc hẳn sẽ không dám nhằm vào ngươi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1810 ngô ngốc mới chạy. O. Mục đích Quan Bác Trung đến cực quang đế thành là điều tra xem tổng bộ vân ký cửa hàng có tồn tại hay không, biết được tán tu lang thang trên đường chính là Vân Phi Dương, nội tâm vô cùng kích động. Đả kích ác liệt hơn vẫn là cực quang tiên đế tuyên bố 3 ngày sau thành thân cùng tên kia. Một trong cửu đại tiên đế. Một khi 2 người thành hôn, chẳng khác nào hắn ôm được bắp đùi của một siêu cấp nhân vật. Quan Bác Trung cùng trưởng quỹ kia không dám ở trong đế thành dò xét vân ký cửa hàng có tồn tại hay không nữa mà vội vàng xám xịt chuồn đi. Nếu như tam tổng quản phía sau biết được tin này, khẳng định cũng sẽ rất xoắn xuýt. Vân Phi Dương vốn đang phiền muộn, nghe 2 người Quan Bác Trung rời đi, nhất thời ý thức được mình và cực quang tiên đế thành hôn hoàn toàn lợi nhiều hơn hại. Lợi nhiều hơn hại. Nếu để cho các nam nhân ái mộ cực quang tiên đế nghe được tên này có ý tưởng như vậy, nhất định sẽ phun nước miếng dìm hắn chết đuối. Nữ đế A. Nữ thần A. Cưới được nàng tuyệt đối là thành công nhất của nhân sinh, hoàn toàn lợi, không có chút hại. Ai? Vân Phi Dương thở dài một hơi. Chỉ có thể để mình thiệt thòi cưới nữ nhân kia. Vương Chiêu Bình co giật khóe miệng. Vân công tử này giống như rất không tình nguyện cưới cực quang tiên đế, sự che giấu không có kẻ hở này thực khiến người ta bội phục. Nói thật, Vân đại tiện thần thật không phải trang bức. Hắn mặc dù vô cùng thán phục mỹ mạo của cực quang tiên đế nhưng cả 2 tiếp xúc rất ít, tình cảm cơ bản không có, lại nhanh như vậy kết hôn thực quá qua loa. Bất quá, nghĩ đến việc nếu hắn thành hôn thì đồng nghĩa với có bắp đùi tiên đế, có hỗ trợ về sau phát triển chấn thiên đế thành, cho nên chỉ có thể đồng ý. Còn về cảm tình, sau khi cưới chậm rãi bồi dưỡng cũng được. Vân Phi Dương thỏa hiệp quyết định cưới cực quang tiên đế. Đương nhiên, coi như không đồng ý cũng phải thành hôn, bởi vì nội vực có một câu nói như thế này, đế không nói đùa. Ngày thứ 2, trời còn chưa sáng, cửa phòng đã bị một chân đá văng, một vài nữ binh khoác khải giáp xông vào. Vân Phi Dương đang ngủ say soát một cách đứng dậy, nhìn thấy gian phòng đột nhiên có nhiều nữ nhân, vội vàng dùng chăn che thân thể, sụt đổ nói. Ngươi! Các cô làm cái gì? Nữ tướng quân dẫn đầu chân thành nói. Cô ra thời gian thành hôn sắp đến, mời theo mạt tướng tiến về đế cung. Ta nói. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Các cô đối đãi với cô ra như ta vậy à? Tầm mắt hướng xuống, liền thấy bội kiếm của năm nữ binh gác ngay trên cổ Vân Đại Tiện Thần, tình cảnh thật giống như trọng phạm đang bị giam giữ. Nữ tướng quân dẫn đầu nói. Có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Vân Phi Dương im lặng. Cầm kiếm gác trên cổ mình, đây là có nhiều đắc tội, cái này rõ ràng là khinh người quá đáng. Nhìn xuống, nhìn xuống. Vì sự phát triển về sau Trấn Thiên Đế Thành, không chấp nhặt cùng những nữ nhân này. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ, tỉnh táo tâm cảnh, không thèm nhìn thấy sự chỉ trỏ của mọi người, ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi. Tình huống như thế nào? Tên này không phải muốn thành hôn cùng tiên đế à, sao bị coi như phạm nhân thế? Rất nhiều người khẽ bàn luận. Rất nhanh, Vân Phi Dương bị cưỡng ép đi vào đế cung, cũng chính là một châm bậc thang hôm qua leo lên. Nữ thống lĩnh cũng không đưa hắn đi lên mà ngoặt phía bên trái, dọc theo đường lát đá rộng rãi tiếp tục tiến lên. Mỹ nữ! Vân Phi Dương cười nói. Chúng ta đang đi đâu? Đến nơi cô ra sẽ biết. Nữ thống lĩnh nói. Tốt. Vân Phi Dương cũng không hỏi nữa, vừa khó chịu trước những thanh kiếm đang gác trên cổ lại vừa thưởng thức kiến trúc bên trong đế cung. Nếu như thành hôn cùng nữ nhân kia, không phải đồng nghĩa với việc ta là nửa chủ nhân của cực quang đế thành. Phu sướng phụ tùy, sau khi thành hôn, vạn nhất cấp đại quyền cho ta. Vậy ta chẳng phải có hai tòa đế thành trong tay. Cô ra. Đúng vào lúc này, nữ thống lĩnh dừng lại nói. Đây chính là nơi cần đến. Vân Phi Dương thu hồi suy nghĩ lung tung, đưa mắt nhìn lại thì thấy phía trước là một đình viện mang một chút thanh nhã. Không tệ, không tệ. Hắn rất hài lòng. Xoát, xoát. Năm nữ binh thu kiếm, nữ thống lĩnh nói. Xin mời cô ra đi vào. Vân Phi Dương lắc lắc cổ, sau đó tiêu sái tiến vào nội viện. Ông ông! Nhưng chân trước mới vừa đi vào, nhất thời thấy lưu quang xuất hiện triệt để bao phủ đình viện. Vân Phi Dương ngừng chân quay người nhìn về phía nữ thống lĩnh bên ngoài lưu quang cau mày nói. Đây là có ý gì? Nữ thống lĩnh nói. Tiên đế sợ ngươi chạy cho nên tạm thời bố trí trận pháp, thành hôn xong thì lập tức giải trừ. Sợ ta chạy. Vân Phi Dương lắc đầu cười nói. Có thể cưới đệ nhất mỹ nữ nội vực, lại là thiên chi đế nữ, ngu ngốc mới chạy. Cô ra. Nữ thống lĩnh chắp tay nói. Chúng ta xin lui trước. Nói xong quay người rời đi. Tuy Vân Phi Dương khó chịu với việc mình bị cấm túc nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên, tiến vào đại sảnh. Bên trong trang trí sản phủ mở ngoặc tròn một thanh nhã thoát tục, hắn ngồi trên chiếc ghế, hai tay gõ lên mặt bàn bắt đầu suy nghĩ kế hoạch. Sao đơn giản cổng phổ thông? 2 năm nữa mới có thể nhìn thấy mẫu thân. Khoảng thời gian này, hoàn toàn có thể cùng cực quang tiên đế bồi dưỡng cảm tình. Nếu như nàng đồng ý cũng có thể quang minh chính đại nghiên cứu thiên địa đạo ý trận. Tên này cũng không quên chuyện chính thứ hai khi đi vào cực quang đế thành. Bởi vì bị cấm túc trong đình viện, Vân Phi Dương không thể ra ngoài, cho nên trong lúc rảnh rỗi, linh hồn dung nhập vào tạo hóa giới chỉ, một bên ngưng luyện tiên thạch, một bên diễn luyện bôn lôi quyền. Nộ quyết, chấn hồn chỉ và thiên ngoại phi kiếm đều đã lĩnh ngộ được đến cực hạn, bôn lôi quyền tiểu vị tiên vương vẫn còn ở tầng thứ tiểu thành. Ngoại giới 1 ngày, tạo hóa giới chỉ 200 ngày. Bên trong tạo hóa do chỉ, Vân Phi Dương bằng vào khuy kính không ngừng diễn luyện bôn lôi quyền, lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh. Oanh! Một ngày nào đó trong tạo hóa giới chỉ, hắn đấm ra một quyền truyền đến âm thanh sấm sét, quyền ấm do lôi thuộc tính biến ảo thành đánh lõm không gian. Hắn đã thu rất nhiều lực, nếu không lúc đấm ra một quyền này đủ để đánh nát không gian tạo hóa giới chỉ. Rốt cuộc cũng thành công. Vân Phi Dương thu quyền, gương mặt hiện ra mỉm cười. Tầng thứ bôn lôi quyền không thấp, hắn hiện tại đang ở cảnh giới tiểu vị tiên vương, hoàn toàn có thể chủ yếu sử dụng vũ khí này. Vân Phi Dương tạm thời dừng tu luyện quyền pháp, sau đó lấy ra ngũ hành chi linh, linh hồn tan vào trong. Trong không gian thủy hỏa hai hệ của Thái Huyền băng hỏa theo thời gian gia tốc đã trưởng thành một chút. Chỉ cần tìm đến kim mộc thổ ba loại thuộc tính càng mạnh, hoàn toàn có thể kích phát tạo hóa giới chỉ, từ đó kéo theo Phi Dương thần giới đề bạt. Tạo hóa giới chỉ do Vân Phi Dương lấy công đức lực ngưng tụ thành cùng một nhịp thở với Phi Dương thần giới, vô luận bên nào đề bạt, lẫn nhau đều sẽ được lợi. Cho nên chỉ cần có thể tìm được ba loại thuộc tính ngũ hành sánh ngang cùng Thái Huyền băng hỏa, không cần trở về Phi Dương thần giới thì khiến vị diện được thăng hoa. Cũng phải tìm âm dương thuộc tính. Vân Phi Dương nỉ non. Như thế mới có thể kích phát thời gian lưu tốc cao hơn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1811 Bắc vực tập tục. O, ông. Ngày thứ ba trận pháp tồn tại trong đình viện hơi run rẩy, chợt phai mờ thành hư vô. Đạp đạp đạp. Từng nữ binh tràn vào, sắp hàng chỉnh tề trong đình viện. Két. Vân Phi Dương đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy những binh lính này như lâm đại địch, khóe miệng co giật. Không phải thành hôn à, làm sao lại đến đây giống như tác chiến. Cô ra. Nữ thống lính trong đội ngũ đi ra bưng lấy một kiện quần áo mới tinh, nói. Đây là áo cưới của ngài. Vân Phi Dương vung tay, nhận lấy áo cưới, phát hiện phía trên trồng lên một khối vải đỏ, ngạc nhiên hỏi. Đây là vật gì? Khăn đỏ trùm đầu. Nữ thống lính đáp. Vân Phi Dương ngây người. Đây không phải tân nương mang à, tại sao đưa tới cho ta? Cô ra. Nữ thống lính nói. Phong tục của Bắc vực ta, nhà trai mang khăn đỏ trùm đầu. Vân Phi Dương nghe vậy, xem chút ngã quỷ. Không phải chứ? Để cho ta mang khăn đỏ trùm đầu. Như thế, mình rốt cuộc là cưới tân nương hay là tân nương sắp bị gả? Căn cứ vào tập tục Bắc vực, hắn đang gả cho tân nương, dù sao nơi đây địa vị nữ tính cao hơn nam tính nhiều. Không được. Vân Phi Dương nắm khăn trùm đầu, nói. Ta đường đường là nam nhi bảy thước, sao có thể mang theo khăn đỏ trùm đầu thành hôn? Cô ra. Nữ thống lĩnh nói. Đây chính là tập tục của Bắc vực ta. Đừng nói. Vân Phi Dương ngắt lời. Gọi cực quang tiên đế đến gặp ta, nếu không lễ cưới này không thành. Cũng là có tính khí. Cũng là có cá tính. Nữ thống lĩnh nghe tên này nói muốn để tiên đế tới gặp hắn, nhất thời nhíu mày. Còn không mau đi. Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng. Khí tức tiểu vị tiên vương bạo phát hóa thành sóng biển uy áp ngập trời. Ô ô. Đúng vào lúc này, bóng người uyển chuyển từ bên ngoài bay vào. Cực quang tiên đế phiêu nhiên rơi xuống đất, xinh đẹp cười nói. Nam nhân này của ta vẫn rất có khí chất. Tiên đế. Nữ thống lính và binh lính hành lễ. Tất cả lui ra. Dạ. Mọi người lúc này rời đi. Trong đình viện rất nhanh chỉ còn lại có Vân Phi Dương và cực quang tiên đế. Ngày đại hôn tại sao lại nổi nóng? Cực quang tiên đế cười hỏi. Vân Phi Dương ngây người bởi vì nữ nhân này hôm nay mặc một bộ áo cưới màu đỏ, đầu đội mũ phượng, có thể nói đẹp đến tận cùng. Có thể cưới giai nhân khuyên quốc khuyên thành như thế thật sự là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, giơ lên khăn đỏ trùm đầu, sụp đổ nói. Thứ này lẽ ra do tân nương cô mang mới đúng. Cực quang tiên đế nói. Tập tục của Bắc vực ta là nam nhân mang khăn đỏ trùm đầu, nữ nhân tới cưới. Cô muốn như vậy. Vân Phi Dương thản nhiên hỏi lại. Vậy hôm nay ta sẽ không cưới. Trong đôi mắt đẹp của Cực Quang Tiên Đế hiện lên vẻ tức giận, nói. Điều này không phải do ngươi làm chủ. Làm sao? Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Cô muốn cứng rắn. Xoát. Đột nhiên Cực Quang Tiên Đế xuất hiện trước mặt, ngón tay ngọc trắng nón điểm trước ngực hắn nói. Bản đế dùng sức mạnh, ngươi lại có thể phản kháng. Vân Đại Tiện Thần không thể động đậy, lạnh lùng nói. Cô dám khi dễ ta, sư tôn ta sẽ không tha cho cô. Vân Đại Tiện Thần anh tuấn uy vũ bất phàm, hung hăng càn quấy hôm nay rốt cuộc xuất ra đại sát chiêu, chính là mơ o y gơ sư tôn Thái Vũ ra ngoài. Tay ngọc Cực Quang Tiên Đế khoác lên vai hắn, cười nói. Phu quân chàng trước kia không phải rất cuồng à, làm sao bây giờ lại lấy Thái Vũ tiền bối ra để uy hiếp ta. Một tiếng phu quân kêu vô cùng tê dại. Vân Đại Tiện Thần nghe được lông tơ dựng đứng, nói. Ta cảm thấy chúng ta cần phải thương lượng một chút. Có thể. Cực Quang Tiên Đế nói. Hiện tại thương lượng. Vân Phi Dương chân thành nói. Dù như thế nào, ta cũng sẽ không mang khăn đỏ trùm đầu. Đây là phòng tuyến cuối cùng của hắn, dù sao thân là đại lão gia, làm sao có thể đi làm chuyện xấu hổ này. Cực Quang Tiên Đế hơi chút trầm ngâm, nói. Có thể. Nàng nhượng bộ. Không phải vì kiêng kỵ Thái Vũ, mà nhìn ra được đối với tên kia, mang khăn đỏ trùm đầu là vô cùng mâu thuẫn. Còn nữa. Vân Phi Dương lại nói. Ngày hôm nay chúng ta thành hôn, cô tốt xấu gì cũng phải cho ta biết cô tên gì. Nói đúng vấn đề. Vân Đại Tiện Thần từ đầu đến cuối cũng không biết tên của Cực Quang Tiên Đế, cho nên tiếp xúc với nàng cũng không biết nên xưng hô như thế nào. Cực Quang Tiên Đế đáp. Mạc Thương. Mạc Thương. Vân Phi Dương nỉ non. Nữ nhân xinh đẹp như vậy tại sao lại có tên như nam nhân? Cực Quang Tiên Đế vuốt vuốt tóc cười nói. Có lẽ cha mẹ ta hy vọng bản đế cả một đời sẽ không thương tâm. Hẳn như thế. Vân Phi Dương thì thầm. Xoát. Đột nhiên, hắn bị Cực Quang Tiên Đế kéo đến, nói. Giờ lành đã đến, thành hôn thôi. Đồ cưới ta còn chưa có đổi đâu. Vừa đi vừa thay. Hôn lễ Cực Quang Tiên Đế tiến hành trong Tại Bắc Vực, đây tuyệt đối là đại sự hàng đầu. Cho nên trong đại điện đế cung, gia chủ các đại gia tộc sớm đã ngồi đầy, có thể do nữ tôn nam ti, tất cả gia chủ nơi đây đều là nữ tính. Đến rồi. Có người mở miệng hô. Chúng gia chủ cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vân Phi Dương khôi phục chân dung, người mặc đồ cưới, khí vũ hiên ngang theo Cực Quang Tiên Đế đi vào đại điện. Khoan hãy nói. Vân Đại Tiện Thần thật đẹp trai. Dù đứng bên cạnh là Cực Quang Tiên Đế cao quý vẫn lộ ra khí vũ hiên ngang, khí thế không thua kém bao nhiêu. Hắn là Vân Phi Dương. Bộ dáng cũng không tệ, xứng với Tiên Đế đại nhân. Kỳ quái, làm sao hắn không mang khăn đỏ trùm đầu. Chúng gia chủ nghị luận nhưng ngại ngày thành hôn của Tiên Đế đại nhân cho nên không dám chất vấn tại chỗ. Mang rượu tới. Cực Quang Tiên Đế nói. Hai nữ binh phân biệt nâng khay tới, phía trên có hai chén rượu. Uống hết. Cực Quang Tiên Đế cầm lấy một chén rượu. Vân Phi Dương cầm lấy một chén rượu khác, uống cạn rượu trong chén. Cực Quang Tiên Đế cũng uống rượu, sau đó buông chén rượu xuống cười nói. Đây là phu thê tửu, chàng và ta cùng uống xong liền trở thành vợ chồng. Vân Phi Dương kinh ngạc. Đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy hai người uống qua rượu phu thê, hôn sự xem như xong, tiếp xuống chính là mời rượu khách mời. Vân Phi Dương cũng buông lỏng, liên tiếp nâng chén với gia chủ khác, uống rượu như uống nước. Cho đến lúc hoàng hôn, hắn mới say khướt tiến vào phòng cưới được bố trí sẵn. cực quang tiên đế cũng uống không ít rượu, mượn nhờ ánh nến nhìn lại, gương mặt xuất hiện ửng đỏ, lại thêm mấy phần yêu mị. Két. Vân Phi Dương đóng cửa phòng lại, quay người nhìn về phía cực quang tiên đế nói. Cô bây giờ đổi ý còn kịp. Cực quang tiên đế nói. Chàng đã xông qua 9 tầng khảo nghiệm, bản đế tự nhiên muốn thực hiện những gì đã từng hứa hẹn, trở thành nữ nhân của chàng, làm thế nào có thể đổi ý. Nói rồi tay ngọc vung lên, rút đi đồ cưới trên thân, một tầng lụa mỏng bao vây lấy thân thể uyển chuyển. Vân Phi Dương thấy thế, nhất thời miệng đắng lưỡi khô, sau đó cấp tốc cởi áo cưới khoác bên ngoài, cất bước đi đến trước giường. Ông! Nhưng vừa bước một chân, lưu quang đột nhiên xuất hiện. Tình huống như thế nào? Vân Phi Dương chỉ cảm thấy đầu choáng váng mắt chướng, đợi tỉnh táo lại, phát hiện mình bị đặt vào một sơn lâm tối tăm. Thanh âm cực quang tiên đế truyền đến. Vân Phi Dương, hai ta tuy đã là vợ chồng, nhưng ở 9 tầng cung điện trước đó, bất diệt kiếm linh bất kính với ta, chàng thân là chủ nhân, phải cùng nó trải qua trừng phạt. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1813 đào thải một đầu tiên thú. O. Một kích bôn lôi quyền cũng không đánh trúng đế thính tiên thú nhưng trực tiếp đánh vỡ nát cả một vùng không gian. Điều đó cũng đủ để chứng minh trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương đã lĩnh ngộ bôn lôi quyền đến cực hạn. Không tệ, không tệ. Cực quang tiên đế trong đế cung quan sát hết thảy cười nói. Một quyền vừa rồi ẩn chứa lực khá mạnh, dù tiểu vị tiên vương đỉnh phong cũng chưa hẳn có thể chống đỡ. Xoát! Vân Phi Dương tung một kích không trúng, không có ham chiến, giấm thiên túng bộ tiếp tục chạy trốn. Hắn biết chung quanh ẩn núp rất nhiều tiên thú, không chạy sẽ bị quần ẩn. Giống giống! Quả nhiên! Giữa rừng núi vang lên tiếng giống giận dữ, từng đầu tiên thú đứng lên đuổi theo Vân Phi Dương. Tuy những tiên thú có thực lực cường đại nhưng tốc độ của Vân Phi Dương cũng không chậm, khả năng đuổi theo sau rất thấp. Phốc, phốc. Giữa không trung, Vũ Dực huy động truyền đến thanh âm, một đầu tiên thú như ưng bay nhanh đến. Tốc độ nó cực nhanh cũng khóa chặt Vân Phi Dương trên không. Hưu hưu. Vũ Dực mãnh liệt huy động, một hàng đạo lưu quang như từng mũi tên nhọn nổ bắn xuống. Vân Phi Dương thấy thế, lúc này nắm lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, dung nhập vào khu vực cự thạch san sát. Oanh oanh! Mũi tên lưu quang bắn xuống nổ tung trong khoảnh khắc phá nát mảng lớn cự thạch. Bụi đất bay lên đầy trời che chắn ánh mắt, phi cầm tiên thú cũng bởi vậy mất đi mục tiêu, chỉ có thể xoay quanh giữa không trung càng không ngừng kêu to. Đêm tối! Khu vực vỡ vụn không chịu nổi, Vân Phi Dương xông ra, phủi bụi đất thân trên tìm được một sơn động che giấu. Căn cứ theo khoảng thời gian này, hắn đã tìm được quy luật, chính là khi màn đêm vừa xuống, nhóm tiên thú sẽ nghỉ ngơi. Mẹ! Vân Phi Dương đặt mông ngồi xuống, nói. Tiếp tục như vậy, khi nào mới được? Tiểu tiện tiện nói. Nếu không, vận dụng Chu Thiên kiếm trận. Liều với chúng. Không được. Vân Phi Dương nói. Binh khí cấp bậc cao còn không góp đầy đủ trăm chuôi, vận dụng Chu Thiên kiếm trận chưa hẳn có thể chống được nhiều tiên thú như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu tiện tiện hỏi. Vân Phi Dương nói. Chỉ có thể lấy chiến thuật du kích tiêu diệt từng bộ phận. Tiểu tiện tiện im lặng. Trừ phi giết được một mục tiêu trong thời gian cực ngắn, nếu không sẽ chỉ càng kinh động nhiều tiên thú. Ban ngày, ta bôn lôi quyền công kích con thú mũi chó kia lựa chọn né tránh thì chứng minh uy lực không tệ, nếu như có thể nắm lấy cơ hội thừa dịp thời điểm nó không sẵn sàng mà oanh kích có lẽ sẽ có hiệu quả. Vân Phi Dương tự nhận lĩnh ngộ bôn lôi quyền đã đạt đến cực hạn. Nhưng muốn đánh trúng tiên thú thời cơ phải vô cùng tốt. Tiểu tiện tiện nói. Không bằng thừa dịp đêm tối, chúng ta đi tìm xào huyệt thú mũi chó kia trước tiên giải quyết nó. Vân Phi Dương lắc đầu. Mảnh rừng núi này trời vừa tối sẽ có trận pháp xuất hiện bao phủ đám tiên thú tìm không thấy, đáng giận. Tiểu tiện tiện nói. Nhất định là nữ nhân kia cố ý làm khó dễ chúng ta. Vẻ mặt Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Làm khó dễ là có, nhưng nguyên nhân càng lớn hơn ở chỗ nàng muốn cho ta càng nhanh mạnh lên. Không thể phủ nhận, mảnh rừng núi này trải rộng tiên thú, nguy hiểm trùng điệp, nhưng cũng là một nơi rất tốt để luyện tập. Vân Phi Dương cho rằng mục đích chính yếu nhất khi cực quang tiên đế ném mình vào là để cho mình không ngừng trưởng thành trong nguy hiểm. Phu quân! Cực quang tiên đế cười nói. Chàng có thể nghĩ như vậy cũng không uổng công khổ tâm ta đã bỏ ra. Sáng sớm hôm sau, trận pháp bao phủ giữa rừng núi biến mất, 20 tiên thú xuất hiện. Vân đại tiện thần đi ra sơn động, bắt đầu một ngày mới chạy trốn. Không giống với trước kia, sau khi lính ngộ bôn lôi quyền đến cực hạn trong lúc phi nước, hắn sẽ tìm cơ hội xuất thủ. Oanh! Lôi hệ quyền ấm theo giữa rừng núi phun ra đến. Lần nữa oanh không gian ra một cái khe lớn. Tuy đế thính tiên thú né tránh, nhưng sau khi ổn định thân thể, nhìn về phía tên nhân loại đang chạy trốn, ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Mấy tháng trước, Vân Phi Dương trước mặt nó rất nhỏ yếu, mấy tháng sau không chỉ có chạy nhanh, lực lượng bạo phát cũng tràn ngập nguy hiểm. Hô! Đột nhiên đằng sau đột nhiên có khí tức một quyền cuồng bạo vừa rồi. Không tốt. Trong mắt đế thính tiên thú co vào, lúc này né tránh. Đáng tiếc vẫn trễ một bước, quyền ấm táo bạo trực tiếp đánh vào trên lưng, lôi hệ thuộc tính càng trong nháy mắt thâm nhập nội thể. Rống. Đế thính tiên thú kêu thảm một tiếng. Xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bay đến, rơi vào trên thân đế thính tiên thú đang lung lay sắp đổ, đột nhiên nâng quyền đập tới. Mà trong nháy mắt xuất quyền, tóc đen của hắn hóa thành một nửa vàng, một nửa tím. Oanh! Quyền ấm ẩm chứa lôi thuộc tính tinh thuần trực tiếp nện lên thân đế thính tiên thú, lực lượng cường đại bạo phát để nó trực tiếp ngã xuống đất. Sau khi đắc thủ, Vân Phi Dương không chút do dự phi thân rơi vào trên đầu đại gia hỏa, hai ngón nhô ra trấn hồn chỉ âm vang xuất hiện. Linh hồn lực tiên thú tuy yếu, nhưng lúc trước, hắn một mực không dám dùng chấn hồn chỉ, dù sao lỡ như vạn nhất không được thì sẽ phải gánh chịu phản phệ. Bây giờ đế thính tiên thú bị nện hai quyền, lôi thuộc tính quấy rối toàn thân, phòng ngự linh hồn lực tất nhiên rất thấp, đây là thời khắc tốt nhất để xuất thủ. Mà nhất định phải nhất kích chí mạng, bởi vì tiên thú ẩn núp bốn phía tuyệt sẽ không cho Vân Phi Dương có nhiều thời gian. Hưu! Chỉ quang ẩm chứa linh hồn và đạo ý cực mạnh nổ bắn ra, mắt thấy sắp rót vào đầu đế thính tiên thú. Hưu! Bỗng nhiên, đế thính tiên thú bị một đạo lưu quang bao phủ, chợt biến mất không còn tăm tích mà chỉ thì còn oanh trên mặt đất. Ngọa tào! Tình huống như thế nào? Vân Phi Dương biến sắc, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, thi triển trong thân pháp nháy mắt đã biến mất trong núi rừng. Mà khi hắn vừa rời đi, các loại tiên thú chen chúc mà đến. Hưu! Trong đại điện đế cung lấp lóe lưu quang, đế thính tiên thú xuất hiện đồng thời phát ra âm thanh yếu ớt. Chủ nhân! Cực quang tiên đế ngồi trên đế vị lên tiếng. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, trở về dưỡng thương thật tốt đi. Thời điểm Vân Phi Dương sắp dùng chấn hồn chỉ đánh trúng đế thính tiên thú, nữ nhân này xuất thủ cứu nó ra, bởi vì nếu như không cứu giúp, linh hồn chắc sẽ sụp đổ, khổ cực vẫn lạc. Tuân lệnh. Đế thính tiên thú trên đất cung kính, thân thể to lớn cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đầu tiên thú nhỏ kéo lấy thương thế rời đi. Hai quyền vừa rồi của Vân Phi Dương thật cường hãn, tiên thú cấp đại vị tiên vương trực tiếp bị đánh trọng thương. Phu quân. Sau khi đế thính tiên thú rời đi, cực quang tiên đế tựa vào đế vị, xinh đẹp cười nói. Mới đào thải một đầu tiên thú, còn có 19 con nữa. Vân Phi Dương ở giữa rừng núi cũng không nghe thấy nữ nhân này tự lẩm bẩm, giờ phút này đang chạy trối chết, vừa nghĩ làm sao đế thính tiên thú tự dưng biến mất. Còn cần nghĩ à? Tiểu tiện tiện nói. khẳng định bị nữ nhân đáng giận kia cứu đi. Không sai. Vân Phi Dương đồng ý. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1814 đánh tan từng tiên thú. O. Sau khi đế thính tiên thú biến mất, chỉ còn lại 19 tiên thú trong sơn lâm. Vân Phi Dương cũng không biết chuyện này, đến đêm tìm được một sơn động, dung nhập vào tạo hóa giới chỉ, chữa trị tác dụng phụ khi thi triển chiến thần hồn thể tam biến. Bởi vì đẳng cấp đề cao, nhất nhị biến tốn ít thời gian, cho nên ngoại giới đi qua một đêm, hắn đã khôi phục hoàn toàn, sau đó bắt đầu tiếp tục đào vong. Cũng may, đế thính tiên thú bị chuyển ra ngoài, các tiên thú khác dù vô cùng cường đại nhưng rất khó phát hiện Vân Phi Dương khi hắn ẩn thân giữa rừng núi. Kỳ quái! Tiểu tiện tiện nói. Sao con thú mũi chó kia lại không xuất hiện? Vân Phi Dương cười nói. Hai quyền của ta rất mạnh, mặc dù nó được cứu cũng phải điều dưỡng 1-2 tháng mới có thể khôi phục được. Ha ha ha! Không có con thú mũi chó kia, chúng ta tạm thời an toàn. Vân Phi Dương ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung. Phải giải quyết đầu ưng thú kia mới có thể an toàn. Đúng vậy, tên kia ở trên cao nhìn xuống, rất dễ dàng phát hiện chúng ta. Tiểu tiện tiện khó chịu nói. Vân Phi Dương cười lạnh. Rất nhanh thôi, nó sẽ không bay được nữa. Không còn bị đế thính tiên thú truy sát, Vân Đại Tiện Thần an toàn hơn nhiều so với lúc trước. Nhưng hắn lại không tiếp tục ẩn tàng, mà đứng trên một tảng đá lớn tiêu sái mà lộ ra vị trí của mình. Rống! Tiên thú hệ ưng trên không trung bắt được tung tích hắn, hóa thành mũi tên nhọn đâm xuống. Gần thêm chút nữa! Gần thêm chút nữa! Vân Phi Dương đứng trên đá lớn, ánh mắt luôn khóa chặt ưng thú đang bay tới, tay phải nắm chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Hả? Cực Quang Tiên Đế hô. Phu quân muốn chính diện chống lại quang ưng. Hô. Đột nhiên trên không hiện ra vết sách diễn hóa thành vòng xoáy khổng lồ. Thiên Ngoại Phi Kiếm. Cực Quang Tiên Đế ngạc nhiên. Vù vù. Đạo ý và kiếm ý cuồng bạo tràn ngập bên trong vòng xoáy vừa hiện ra dần dần diễn sinh một thanh cử kiếm. Xoát! Vân Phi Dương đột nhiên giơ kiếm, hai con ngươi hẹp dài hiện lên một tia lạnh lùng. Vù vù! Trong khoảnh khắc, cử kiếm bên trong vòng xoáy ngang nhiên đánh xuống, cảm giác như đến từ tinh không xa xôi. Thiên Ngoại Phi Kiếm mang theo khí thế hung hung, tốc độ hoàn toàn không kém gì quang ưng, mà lực lượng mang theo mạnh đến kinh người. Có chút không ổn. Cực Quang Tiên Đế nhíu chặt mày, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, quang ưng đang đâm vọt xuống từ giữa không trung bỗng nhiên tiêu thất. Oanh! Cùng lúc đó, chuôi Thiên Ngoại Phi Kiếm phảng phất như đến từ tinh không xa xôi sau khi đâm rách không trung cắm thẳng xuống mặt đất. Tạch tạch tạch. Kiếm ý và đạo ý khủng bố tràn lan trên mặt đất, lan ra theo hình tròn, làm mặt đất vỡ nát tan tành, nhìn như mạng nhện. Lại nói, Vân Đại Tiện Thần lấy đạo ý kiếm ý của bản thân phối hợp tiểu tiện tiện mạnh lên không ngừng thi triển ra chiêu Thiên Ngoại Phi Kiếm ngày càng cường đại. Nếu như Cực Quang Tiên Đế lấy quang ưng trễ một chút, chỉ sợ hiện tại đã chết không toàn thây. Lại biến mất. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, nhưng lại không dám ở lâu, lúc này thu hồi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm chạy về nơi núi rừng sâu xa, tránh tiên thú khác vây công. Hưu! Trong đại điện đế cung tiên thú quang ưng xuất hiện, sau đó hóa thành hình thái nhỏ rồi rời đi. Cực Quang Tiên Đế nói, đế thính và quang ưng có thực lực yếu nhất bên trong 20 tiên thú. Phu quân đối mặt 18 tiên thú còn lại như thế nào đây? Làm sao đối mặt? Đương nhiên tìm cơ hội hạ gục từng con. Đế thính và quang ưng tuy yếu nhưng khứu giác và trinh sát trên không trung mạnh hơn các tiên thú khác. Cho nên sau khi giải quyết hết 2 tiên thú này, mặc dù tình cảnh Vân Phi Dương vẫn rất nguy hiểm nhưng lại không cần một mực mệt mỏi đào mệnh, ít ra có thời gian nghỉ ngơi thở dốc. Oanh! Một ngày nọ, giữa rừng núi truyền đến tiếng oanh kích của bôn lôi quyền, chợt nhìn thấy một đầu tiên thú phủ đầy lân giáp to như núi nhỏ ầm vang ngã xuống. Vân Phi Dương đứng phía xa, sau khi đánh hạ mục tiêu cũng không ham chiến mà ẩn thân trong một nơi bí mật gần đó, vận chuyển nghịch thiên quyết che đậy khí tức bản thân. Ước chừng một lát, một đầu như tiên thú hình báo nhanh nhẹn xông tới, đánh giá bốn phía một cách vô cùng cảnh giác. Xoát! Đúng lúc này, Vân Phi Dương xông tới đột nhiên huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Phưu! Kiếm khí cuồng bạo bắn tới, đánh thẳng vào đầu tiên thú. Oanh! Báo thú tuy cảm thấy nhưng lại khó có thể né tránh, bị kiếm khí oanh trúng thân thể bại lui về sau, vô cùng chật vật thân thể mới vững vàng. Xoát! Vân Phi Dương một kích thành công, lần lượt lên nhảy ba lần, nắm tay phải xúc thế đã lâu, đánh ra một kích bôn lôi quyền. Sự kết hợp kiếm pháp quyền pháp có tính liên tục khá cao, có thể nói không có kẽ hở. Oanh! Báo thú vừa mới ổn định thân thể còn chưa kịp làm bất kỳ động tác gì đã bị lôi hệ quyền đánh vào người, bay đi như tên rời cung. Cơ hội tốt! Vân Phi Dương ổn định thân thể thừa dịp trong nháy mắt đối phương bay ra ngoài, giơ kiếm mà đứng, một thanh thiên ngoại phi kiếm ầm vang rơi xuống giữa không trung. Phưu! Nhưng thời điểm sắp toi mạng, báo thú và lân giáp thú cách đó không xa đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Vân Phi Dương lúc này tán thiên ngoại phi kiếm tránh bớt tiêu hao năng lượng, rất nhanh biến mất trong núi rừng. Tính cả báo thú và lân giáp thú, Vân Phi Dương đã đào thải 10 đầu tiên thú. 10 đầu còn lại vẫn hành tẩu trong sơn lâm, thực lực chúng nó tương đối cường đại, muốn giải quyết, dù từng con vẫn có chút khó. Sau khi nấp kỹ vào một sơn động, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Chỉ cần một mực núp trong bóng tối, sớm muộn cũng sẽ có thể giải quyết hết toàn bộ chúng. Đến lúc đó, một khi trong không còn tiên thú, trừng phạt của nữ nhân kia hẳn cũng phải kết thúc. Vân Đại Tiện Thần không phải người ngu, mỗi lần sắp đánh giết hoặc bị áp chế hoàn toàn, mục tiêu sẽ lập tức biến mất. Đây chắc chắn do Cực Quang Tiên Đế làm, chỉ sợ 20 con tiên thú này chính là trừng trị mà nàng nói tới. Rống! Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng sống giận dữ của hung thú. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, lúc này rời khỏi sơn động chạy về khu vực khác ẩn núp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một tháng sau, Vân Phi Dương trốn o tê sơ o nơ gơ sơn lâm cùng Tiểu Tiện Tiện nhiều lần xuất thủ, lần lượt đào thải thêm 5 đầu tiên thú. Bởi vì số lượng tiên thú đã giảm bớt, một người một linh lại có không gian hoạt động càng lớn, có thể thuận tiện quan sát 5 đầu tiên thú khác. Oanh! Oanh! Một ngày nào đó trong núi rừng truyền đến tiếng oanh kích nhiều lần của bôn lôi quyền, chỉ thấy Vân Phi Dương đang đánh nhau ác liệt cùng một đầu tiên thú sư tử anh dũng bất phàm. Hai bên vừa đi vừa về đấu mấy chục chiêu, không phân thắng thua. Dựa trên lý luận mà nói, tiên thú thể trạng to lớn, lực lượng mạnh hơn, giỏi về đánh lâu dài. Nhưng hết lần này tới lần khác, tiên hạt trong đan điền Vân Phi Dương cực kỳ to lớn, chứa đựng năng lượng phi thường nồng nặc, cho nên dưới tình huống không bị người ngoài quấy nhiễu, đánh lâu dài cũng vô cùng lợi hại. Oanh! Cuối cùng, sau nửa canh giờ giao thủ, tiên thú thứ 19 đã bị loạn quyền của hắn đánh bay ra ngoài. Phưu! Trong khoảnh khắc tiên thú sư tử bay đi, biến mất không còn tăm tích. Cuối cùng tiên thú còn sót lại trong rừng núi chỉ còn lại một con. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1815 áp du. O. Trong sơn lâm chỉ còn một tiên thú, nhưng điều này lại khiến Vân Phi Dương vô cùng đau đầu, bởi vì con thú này một mực ở trong nước, rất ít xuất hiện. Lúc trước bị bọn tiên thú truy sát, hắn từng đi đến mảng hồ nước kia, bị đối phương công kích, nếu không phải hắn chạy nhanh, chỉ sợ đã rơi thây từ lâu. Cho đến hôm nay, nhớ tới con tiên thú mặt người hình dáng như trâu, thân thể đỏ lòm từ trong hồ nước đột nhiên nhảy ra, Vân Phi Dương vẫn còn chút sợ hãi. thực lực con tiên thú kia còn mạnh hơn cả đại vị tiên vương như một thành chủ, muốn giải quyết nó quả thật có chút khó khăn. Nói thật, nếu có lựa chọn, Vân Phi Dương tuyệt sẽ không chủ động đi khiêu khích tiên thú trong đầm nước. Nhưng bây giờ không có cách, nhất định phải đi tìm nó, bởi vì sơn lâm đã bị phong bế, không có cách ra ngoài. Chỉ có giải quyết nốt đầu tiên thú cuối cùng có lẽ mới thông qua trừng phạt, rời khỏi địa phương rùa quái này. Nữ nhân đáng giận. Nàng chỉnh phu quân mình như vậy sao? Vân Phi Dương oán trách thì oán trách nhưng vẫn thi triển thân pháp chạy về hồ nước ở khu vực trung ương. Trong đại điện đế cung cực quang tiên đế còn cười nói. Còn thừa lại một đầu sau cùng, không biết hắn có thể giải quyết được hay không. Khu vực trung tâm của rừng núi u ám có một hồ nước như vầng trăng được cây cỏ xung quanh tô điểm, cảnh sắc tú mỹ như thế ngoại đào nguyên. Nhưng Vân Phi Dương đang cẩn thận từng ly từng tí đi tới không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, hắn phóng thích tiên niệm từ đầu tới cuối khóa chặt mặt hồ bình tĩnh. Bên trong hồ như ẩn tàng một trận pháp nào đó khiến cho tiên niệm cường đại của hắn rất khó xót vào trong, cho nên cũng không có cách nào nhìn trộm vị trí cụ thể của đầu tiên thú sau cùng. Sợ cái gì? Tiểu tiện tiện nói. Quang minh chính đại đi ra ngoài. Đạo ý tên này gần đây đề bạt rất cao, lại cùng chủ nhân lần lượt giải quyết 19 con tiên thú, lòng tự tin bùng nổ. Vân đại tiện thần vốn có chút cẩn thận, bị tiểu tiện tiện làm phiền, ngạo khí của hắn nhất thời nổi lên, sau đó quang minh chính đại phi thân, lơ lửng trên khoảng không trên mặt hồ. Mặt hồ bình tĩnh như gương đột nhiên hiện lên sóng nước lăn tăn, dần dần hiện ra một vật màu đỏ. Đến rồi. Vân Phi Dương nhướng mày, tay phải nắm chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Mà tiểu tiện tiện ở bên trong bảo phát kiếm ý. Một người một linh mặc dù rất chảnh, nhưng biết thực lực đầu tiên thú sau cùng vô cùng mạnh mẽ, phải nghiêm túc đối đãi. Hô! Đúng lúc này, mặt hồ nhấc lên sóng to gió lớn, thấy một đầu tiên thú toàn thân đỏ thẫm, mình như trâu lao ra. Đây là cường giả mạnh nhất trong các tiên thú cực quang tiên đế nuôi dưỡng, gọi Áp Du. Dựa trên cấp bậc mà nói, con thú này mạnh hơn nhiều so với các tiên thú như bạt trạch nhưng cũng quý hiếm hơn nhiều bởi vì nó không chỉ sống lưỡng cư, hơn nữa còn tinh thông thuộc tính không gian. Ông! Sau khi Áp Du nổi lên, mắt giống như nhân loại lấp lóe ánh sáng đỏ, khiến cho mặt hồ run rẩy hình thành lực trói buộc mạnh mẽ. Không tốt! Con thú này tinh thông lực lượng không gian. Sắc mặt Vân Phi Dương đại biến, lúc này thi triển thiên túng bộ cấp tốc bay về bờ. Cũng may phản ứng thần tốc có thể tránh khỏi không gian trói buộc cường đại đang bao phủ tới, chật vật rơi trên mặt đất. Rống! Áp Du nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh như trẻ con thút thít khiến người ta rùng mình. Hô! Chân trước giống như móng ngựa ầm vang đạp đến mang theo thuộc tính không gian mạnh mẽ. Vân Phi Dương vừa mới ổn định thân thể nào dám do dự, vận chuyển thiên túng bộ tới cực hạn, lui nhanh về sau. Oanh! Chân trước tráng kiện của Áp Du hung hăng đạp lên bờ, hình thành một hố sâu. Mặc dù phá tư tạo thành không phải rất mạnh nhưng lực lượng ẩn chứa lại dị thường kinh khủng, nếu một đạp này đạp trúng Vân Phi Dương tuyệt đối không chết cũng trọng thương. Má ơi! Tiểu tiện tiện cả kinh hô. Tên này quá mạnh. Vân Phi Dương ổn định lại thân thể, cau mày nói. Xem ra, lúc trước gặp nhau, con thú này không có chân chính bạo phát. Không sai. Mấy tháng trước lần đầu gặp nhau tại ven bờ, Áp Du không bạo phát ra thực lực chân chính. Thực ra không chỉ có nó, 19 con tiên thú lần lượt bị đào thải kia cũng có giữ lại nhiều ít. Đây là mệnh lệnh của cực quang tiên đế, nếu không, lấy thực lực Vân đại tiện thần đối mặt 20 tiên thú có thể so với cấp đại vị tiên vương trong ngày đầu tiên đã phải nằm ngoài đồng cỏ hoang. Rống! Áp Du lần nữa phát ra tiếng kêu kỳ quái như trẻ con thút thít, thân thể to lớn xuất hiện từ mặt nước trên bốn chân có không gian thuộc tính đang ngưng tụ, lơ lửng giữa không trung, quanh thân tản ra khí thế khủng bố. Xoát! Vân Phi Dương lăng không bay lên, tay phải đột nhiên huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, chém ra một đạo kiếm khí mạnh mẽ. Nhưng kiếm khí đang trên đường đến, một đạo lưu quang hình tròn xuất hiện trong nháy mắt nuốt hết kiếm khí. Ông! Cùng lúc đó, không gian trên đỉnh đầu Vân Phi Dương run rẩy, kiếm khí bị nuốt lúc nãy xuất hiện bắn xuống hắn. Áp Du vận dụng thuộc tính không gian thu kiếm khí vào một vùng không gian khác, bẻ hướng bắn ra từ một hướng khác. Kiếm khí mặc dù của Vân Phi Dương nhưng bị thuộc tính không gian dẫn dắt đã không còn bị chủ nhân khống chế. Không tốt. Vân Phi Dương biến sắc, lúc này thi triển thiên túng bộ né tránh. Nhưng tốc độ kiếm khí của hắn cực nhanh, hoàn toàn không cho hắn cơ hội né tránh, mạnh mẽ oanh lên người, Vân Phi Dương bay ra như đạn pháo. Đạp chừng chừng. Vân Phi Dương bay xa trăm trượng, rơi trên mặt đất lảo đảo lui lại thêm mấy chục bước. Mẹ! Hắn nhe răng toét miệng. Cũng may chỉ là một kiếm thăm dò, nếu lỡ tay động toàn lực, khẳng định sẽ bị chính kiếm khí của mình gây thương tích. Rống! Đúng lúc này Áp Du nện bước mạnh mẽ đâm tới, thuộc tính không gian tuôn ra trước. Rất hiển nhiên, Áp Du muốn phong tỏa không gian để Vân Phi Dương không đường thối lui, mà khi hắn ý thức được điểm ấy, lập tức thi triển thiên túng bộ nhanh chóng lui lại. Xác thực mà nói, không phải lui lại, mà chính là chuồn đi. Không có cách nào. Thực lực Áp Du khi bật hết hỏa lực quá mạnh, lại tinh thông thuộc tính không gian, nếu như tiếp tục đánh kết quả chỉ có một, ăn một mồm hành. Xoát, xoát. Vân Phi Dương đã có ý muốn lui, lên xuống mấy cách đã biến mất không còn tăm hơi. Không thể phủ nhận, đầu tiên thú sau cùng có thực lực phi thường khủng bố, nhưng Vân Đại Tiện Thần muốn chạy, vẫn dễ như trở bàn tay. Rống. Ý thức được mục tiêu biến mất, Áp Du nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó kéo lấy thân thể to lớn lần nữa chui vào hồ nước. Mặt hồ bình tĩnh như gương, như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chạy thật nhanh. Cực quang tiên đế thấy quá trình Vân Phi Dương chuồn đi, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên hiện ra nụ cười khiến người ta thần hồn điên đảo. Dựa trên biểu lộ mà xem, nàng rất ra thích phu quân bị ngược đến không còn đường. Nha đầu. Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh. Ngươi để Áp Du cấp đại vị tiên vương đỉnh phong khai hỏa toàn bộ thực lực, rõ ràng muốn khi dễ đồ nhi ta. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1816 lại tụ kiếm trận. O! Âm thanh đột nhiên truyền đến, rất rõ ràng chính là tiếng của Thái Vũ, sư tôn Vân Phi Dương, mà hình như lão cũng biết những bi thảm mà đồ nhi trải qua trong khoảng thời gian này. Thái Vũ tiền bối. Cực quang tiên đế cười nói. Tên lão tử bất bại kia gần đây trưởng thành thần tốc, nếu không cho phu quân nhiều áp lực, làm sao có thể chiến thắng hắn. Đúng thế. Thái Vũ đồng ý. Cực quang tiên đế nói tiếp. Thật không nghĩ tới, phu quân này của ta đã đủ yêu nghiệt, trên đời lại còn có người thứ hai có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tiểu vị tiên vương. Thái Vũ cười nói. Lão tử bất bại kia dù sao cũng là người thiên mệnh không lường được, thành tựu cao hơn nữa cũng chẳng có gì lạ. Thiên mệnh không lường được. Cực quang tiên đế trầm mặc. Trong lý giải của nàng, loại người này chính là tồn tại dị loại, siêu thoát thiên đạo trưởng khống. Đương nhiên. Thái Vũ cười nói. Phu quân ngươi cũng không đơn giản, hắn chính là người thiên mệnh chọn, thành tựu về sau cũng không thể đo lường. Cực quang tiên đế cười nói. Ta rất chờ mong câu nói này của tiền bối. Nha đầu. Thái Vũ nói. Ta có việc phải rời khỏi chân vũ thần vực một đoạn thời gian, tiểu tử này nhờ ngươi chiếu cố. A. Cực quang tiên đế ứng một tiếng, nói thầm. Làm cho Thái Vũ tiền bối rời khỏi nội vực, sợ rằng có việc lớn. Lại nói. Vân Đại Tiện Thần cũng không biết rõ sư tôn Thái Vũ đang nói chuyện với cực quang tiên đế, hắn đang tránh trong sơn động trầm tư suy nghĩ làm sao giải quyết đầu tiên thú sau cùng. Nghĩ tới nghĩ lui, không có biện pháp gì tốt. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu. Tên kia trưởng khống không gian, rất khó giải quyết. Tiểu tiện tiện đề nghị. Vậy hãy vận dụng Chu Thiên kiếm trận đi. Có thể thử một chút. Vân Phi Dương nâng cằm nói. Lúc này, dựa vào áp chủ bài của hắn căn bản không có cách dung chuyển áp du, muốn giải quyết được nó chỉ có dựa vào đòn sát thủ cuối cùng Chu Thiên kiếm trận. Như thế nào mới có thể dẫn nó vào trong kiếm trận? Vân Phi Dương bắt đầu suy tính. Lấy khả năng trưởng khống Chu Thiên kiếm trận hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể bố trí ngay trong chiến đấu, nhưng đối mặt áp du tinh thông không gian lại không thể. Hôm sau, Vân Phi Dương người nhẹ như yến rơi vào một khu vực trống trải trong sơn lâm, phất tay gọi ra 80 thanh kiếm. Những thanh kiếm này do hắn thu được từ trong tay các kiếm nữ ở khảo nghiệm cung điện tầng 8, tầng 9. Phẩm chất tất cả đều là tiểu vị tiểu vương, vô cùng phù hợp để bố trí kiếm trận. Đáng tiếc, còn thiếu 20 chuôi. Bởi vì Chu Thiên kiếm trận nhất định phải có 100 thanh kiếm để khu động, cho nên Vân Phi Dương chỉ có thể xuất ra 20 chuôi bội kiếm tầng thứ tiên nhân để bù vào. 80 chuôi bội kiếm cấp tiểu vị tiên vương, 20 chuôi cấp tiên nhân tuyệt đối vô cùng hào hoa. Nhưng Vân Phi Dương lại không có nắm chắc tuyệt đối có thể khống chế tiên thú như Châu Áp Du, dù sao thực lực đối phương quá mạnh. Ông! Tâm niệm vừa động, 100 chuôi bội kiếm lơ lửng giữa không trung sau đó tản ra rồi ẩn vào chỗ tối. Cực quang tiên đế từ đầu tới cuối lưu ý nhất cử nhất động của Vân Phi Dương, rất hứng thú cười nói. Muốn dựa vào kiếm trận giải quyết áp du. Khu vực trung ương ven hồ nước, mặt nước bình tĩnh như gương rất khó khiến người ta nghĩ đến trong hồ ẩn núp một đầu tiên thú cực hiếm. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương hóa thành lưu quang tiến tới ngừng trên mặt hồ kêu gào. Ra hỏa ở dưới, cút ra đây cho ta. Âm thanh to rõ, hồ nước lần nữa nổi lên bọt khí, chợt thấy áp du lao ra trong hai con ngươi lóe ra phẫn nộ nhân tính hóa. Thấy mình khiêu khích thành công, Vân Đại Tiện Thần lập tức co cẳng chạy lẹ. Rống! Áp du phát ra tiếng gọi như trẻ con thúc thiết. Chợt nện bước bốn móng ngựa sông lên bờ, điên cuồng đuổi theo sau Vân Phi Dương. Cùng lúc đó, thuộc tính không gian cường đại lan tràn ra khiến cho không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng đọng. Một khắc này, vô luận bụi đất phiêu đãng hay lá sủng bay múa, tất cả đều đứng yên phảng phất như vĩnh hằng. Cũng may Vân Phi Dương chạy nhanh, không có bị thuộc tính không gian khuyết tán tác động đến. Xoát xoát. Thời gian chỉ trôi qua một lát mà hắn đã phi nước đại mấy dặm, luôn bảo trì khoảng cách nhất định với áp du. Đại gia hỏa đến bắt ta đi. Tốc độ ngươi có chút chậm, có phải chưa ăn cơm hay không? Vì để có thể dẫn dụ đối phương mắc câu, Vân Phi Dương một bên chạy, một bên khiêu khích, như thế thành công lôi kéo áp du tới gần kiếm trận đã bố trí tốt. Ông! Không gian khu vực bố trí Chu Thiên kiếm trận hơi run rẩy, 100 chuôi bội kiếm ẩn núp trong bóng tối cũng bắt đầu đung đưa. Đây cũng không phải do Vân Phi Dương thao túng, mà do thuộc tính không gian áp du phóng thích đã lan đến gần khu vực này. Có hơi phiền toái. Vân Phi Dương trao mày, linh hồn lực điên cuồng phóng thích áp chế bội kiếm ẩn vào chỗ tối, không cho hiện hình quá sớm. Rống! Áp du còn đang điên cuồng đuổi theo phía sau, có lẽ vì quá phẫn nộ cho nên thuộc tính không gian phóng thích ra luôn khóa chặt trên thân Vân Phi Dương. Như thế, 100 chuôi bội kiếm ẩn núp trong bóng tối thừa nhận lực lượng không gian quấy rối nhỏ đi không ít, làm cho Vân Phi Dương có thể cưỡng ép áp chế. Xoát, xoát. Sau mấy lượt lên xuống, Vân Phi Dương rốt cuộc đi vào khu vực thiết trí kiếm trận. Sau đó nhảy lên một cây đại thụ, quay người tiếp tục khiêu khích. Gia hỏa khốn kiếp, đến đây. Áp su nghe được lời khiêu khích, nhất thời nổi trận lôi đình, tăng thêm tốc độ xông tới, cuối cùng một đầu chui vào trong cạm bẫy. Cơ hội tốt. Vân Phi Dương đang áp chế trăm chuôi bội kiếm, lúc này tâm niệm thao túng kích phát tất cả, cấp tốc hình thành lưu quang như thác nước. Xoát. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bay ra, thành công dung nhập vị trí trung ương nhất của trăm thanh kiếm, hoàn toàn kết hợp lại kiếm trận. Ông. Trong chớp mắt, Chu Thiên kiếm trận hình thành triệt để bao vây áp du to lớn vào trong. Vậy mà có thể khởi động trận pháp dưới sự áp chế của thuộc tính không gian, linh hồn lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cực quang tiên đế nỉ non. Rống. Áp Su bị bao vây áp chế trong kiếm trận, ý thức được không ổn, đầu tiên gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo nện bước, thân thể mạnh mẽ đâm tới. Bành! Bành! Lực lượng cường đại bạo phát bên trong kiếm trận, chấn động cho trăm chuôi bội kiếm run rẩy kịch liệt, nhìn qua cảm thấy có khả năng vỡ nát. Làm người bày trận, máu trong cơ thể Vân Phi Dương kịch liệt sôi trào, tùy thời có khả năng không áp chế nổi mà phun ra. Ổn định lại cho ta. Hắn áp chế huyết dịch đang sôi trào, linh hồn lực và đạo ý điên cuồng phóng thích ra trì vào trong Chu Thiên kiếm trận, dần dần vững chắc trăm chuôi bội kiếm. Xoát xoát xoát. Cùng một thời gian, bên trong kiếm trận, mưa kiếm lít nha lít nhít cuốn tới. Lúc này Vân Phi Dương nhất định phải điều động hình thái thứ nhất kiếm vũ để tập kích áp du, như thế mới có thể ngăn cản đối phương dùng sức mạnh tấn công kiếm trận. Quả nhiên như vậy. Áp du từ bỏ va chạm, đặt tâm thần lên kiếm vũ, trong con mắt hiện lên sự xem thường. Đinh đinh đinh. Kiếm vũ lít nha lít nhít ấm vang mà đến, tiếp xúc vào thân thể đỏ thấm của áp du, nhao nhao vỡ nát thành hư vô. Vân Phi Dương biết con thú này da dày thịt béo, cho nên điều động mở ra oanh kích càng mãnh liệt hơn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1817, ai nói ta muốn giết nó? O! Vân Phi Dương lính ngộ Chu Thiên kiếm trận không có cấp bậc kỹ càng để Thái Vũ kinh ngạc, không biết đồ nhi mình học được kỹ này từ chỗ nào. Năm đó tại ngọn nguồn thôn phệ, hắn lần đầu thi triển công pháp này, trước mắt vạn chúng thẳng tay chém giết bốn cường giả chuẩn tiên, có thể nói cực kỳ chấn động. Về sau, tu vi Vân Phi Dương đề bạt, lính ngộ kiếm trận càng cao, mỗi lần thi triển hình thành uy lực đều rất cường đại. Lần này, vây quanh tiên thú đại vị tiên vương đỉnh phong lại có hơi lực bất tòng tâm, bởi vì kiếm vũ liên tiếp oanh tạc hơn 10 đợt lại giống như gãi ngứa. Hưu hưu. Lại có một vòng kiếm vũ đánh tới, mà vẫn như trước, không tạo thành chút thương tổn nào cho áp du. Mẹ! Vân Phi Dương sụp đổ. Ra tên này quá dày, xem ra chỉ có thể dùng hình thái thứ hai. Khi nói chuyện trong kiếm trận nhất thời nổi lên gió lớn, vô số bội kiếm phân hóa ra cấp tốc tạo thành 10 chuôi cử kiếm. Đây là hình thái thứ hai của Chu Thiên kiếm trận. Hắn suy đoán Chu Thiên kiếm trận vẫn tồn tại hình thái cao hơn, chỉ là lĩnh ngộ của bản thân có hạn, khó mà biến hóa ra. Vù vù. Hình thái thứ hai được kích phát, 10 chuôi cử kiếm xuất hiện, kiếm ý càng mạnh tràn ngập. Áp Du còn hiện vẻ mặt xem thường, lúc này ánh mắt lấp lóe tia hoảng hốt, tiếp theo trở nên nghiêm túc. Hình thái thứ nhất của Chu Thiên kiếm trận đơn giản chỉ là kiếm vũ. Lấy số lượng để áp chế. Hình thái cử kiếm thứ hai là bày ra lực lượng cực hạn của kiếm đạo, cả hai rõ ràng cách nhau rất xa, không thể so sánh. Xoát, xoát. Hình thái kích phát hoàn tất, tâm niệm Vân Phi Dương động, 10 chuôi cử kiếm theo phương vị khác nhau oanh tới. Mỗi một kiếm chém xuống đều mang theo lực lượng bà kiếm ý cực kỳ khủng bố. Oanh. Chuôi cử kiếm thứ nhất hung hăng chạm trên thân thể áp du, tuy nhiên lúc đập vào vỡ nát nhưng còn sót lại một vết ngấn cản trên người đối phương. Có hy vọng. Vân Phi Dương thấy thế, trong lòng vui vẻ. Chỉ cần có thể đả thương tới nó, nếu kiên trì bền bỉ tấn công nhất định có thể phá nát phòng ngự nó. Rống. Áp Du hú lên một tiếng quái dị, ánh mắt lóe ra lửa giận, tiếp theo nâng chân trước, hướng tới hai thanh cử kiếm. Bành bành. Cuối cùng, bởi vì lực tấn công quá lớn làm cho hai thanh cử kiếm không thể công tới, nháy mắt vỡ nát. Nhưng Vân Phi Dương lại dùng nhiều cử kiếm để làm phân tâm đối phương, thừa dịp lúc Áp Du xuất thủ thao túng một chuôi cử kiếm khác chém tới. Oanh! Chuôi cử kiếm thứ tư lần nữa làm thân thể nó bị thương. Rống! Áp Du giận không nhịn nổi. Nhưng tiếng gào thét vừa dứt, sáu chuôi cử kiếm khác lần nữa oanh đến, hoàn toàn không cho nó bất cứ cơ hội ra tay. Oanh oanh! Bên trong kiếm trận tiếng oanh kích mãnh liệt truyền lại. Thời gian qua một lát, 10 chuôi cử kiếm phai mờ, bên trong có 6 chuôi bị Áp Du đánh nát, 4 chuôi còn lại đánh vào người nó, lưu lại 4 đạo vết thương. Ông! Tâm niệm Vân Phi Dương động, lần nữa vận chuyển kiếm trận, lại ngưng tụ ra 10 chuôi cử kiếm, mở ra vòng công kích thứ hai. Hình thái thứ hai của Chu Thiên kiếm trận có uy lực rất cường đại, đại giới cũng là tiêu hao rất nhiều, vì thế hắn câu thông tạo hóa giới chỉ, lấy ra đại lượng đan dược, chuẩn bị đánh lâu dài. Chỉ cần không phá trận ra, lão tử cũng không tin chơi không chết ngươi. Vân Phi Dương áp độc nói. Oanh oanh! Bên trong kiếm trận cử kiếm lần lượt oanh kích xuống. Mặc dù có mấy chuôi bị Áp Du phá giải nhưng vẫn có cá lọt lưới đánh vào thân thể nó. Mới đầu chỉ tạo thành cảm giác hơi đau đớn, nhưng theo thời gian bị tấn công không ngừng, toàn thân Áp Du không chỉ có phủ đầy vết thương, đau đớn cũng càng mãnh liệt. Quan trọng hơn là cử kiếm mỗi lần đánh xuống, năng lượng trong cơ thể nó đều sẽ tiêu hao, nếu không ngừng bị oanh tạc. Tất cả năng lượng bên trong thân thể có khả năng tiêu hao hết. Suy cho cùng tiên thú vẫn là hung thú, năng lượng cường hãn bắt nguồn từ tinh hạch, mà một khi năng lượng bên trong tinh hạch không còn chẳng khác nào mất đi nanh vuốt sắc bén. Rống! Áp Du ý thức được không ổn, phẫn nộ giống to, nhích người hướng về hàng rào kiếm trận, ý đồ phá trận mà ra. Cách làm này rất sáng suốt. Đáng tiếc! Vân Phi Dương sẽ không cho nó cơ hội, lần nữa ngưng tụ 10 chuôi lợi kiếm đập tới. Dưới hình thái thứ hai uy lực cử kiếm rất mạnh, Áp Du không dám xem thường, cho nên bất đắc dĩ chỉ đành tránh né hoặc hóa giải. Như thế sẽ chỉ lâm vào bị động. Oanh! Oanh! Vân Phi Dương thao túng kiếm trận, không ngừng ngưng tụ cử kiếm oanh tạc, đồng thời một mực ăn thuốc để nhanh chóng hồi phục năng lượng. Áp Du lần lượt chống lại năng lượng sẽ bị tiêu hao, mà hắn từ đầu tới cuối vẫn duy trì năng lượng sung túc, tiếp tục kéo dài khẳng định sẽ càng có lợi hơn. Không ổn. Liễu Mi cực quang tiên đế hơi nhíu. Nàng ý thức được Áp Du hiện tại rất bị động, nếu như không thể phá trận, khẳng định sẽ bị ghen sức. Đúng như nàng nghĩ. Nửa tháng sau, Áp Du bên trong kiếm trận gặp bị cử kiếm oanh tạc vô số lần, không chỉ có thương tích mình đầy, năng lượng trong tinh hạch hầu như không còn. Tồn tại cường đại cũng không chịu nổi Chu Thiên kiếm trận điên cuồng tiêu hao. Ai? Cực quang tiên đế lắc đầu, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên tính toán thu hồi Áp Du. Nhưng để cho nàng ngoài ý muốn là tiên niệm vừa thả ra lại bị kiếm trận ngăn cách bên ngoài. Mạc thương. Vân Phi Dương cười nói. 19 con tiên thú trước bị nàng đưa đi, không thể đưa đi một đầu cuối cùng này. Phu quân. Cực quang tiên đế cười nói. Tuy chàng nhiên hao tổn Áp Du đến kiệt sức, lại không có năng lực giết chết nó nha. Ai nói ta muốn giết nó? Vân Phi Dương cười. Cực quang tiên đế ngạc nhiên. Chàng không giết nó, chẳng lẽ muốn nhốt như thế? Cũng không phải, cũng không phải. Vân Phi Dương lại ăn một bình đan dược, ánh mắt nóng rực nói. Tiên thú hiếm thấy như thế, lại có không gian thuộc tính, ta tự nhiên muốn hàng phục trở thành khế ước thú của mình. Khóe miệng cong lên cực quang tiên đế cười lộng lẫy. Phu quân của ta, Áp Du này có thể so với đại vị tiên vương đỉnh phong cấp. Lấy thực lực chàng lại như thế nào? Nói tới chỗ này, nụ cười xinh đẹp trên mặt ngưng kết. Giờ phút này nàng đã ý thức được, Vân Phi Dương điều động linh hồn lực cấp tốc rót vào trong thức hải áp du. Tên này thật muốn ký kết khế ước. Vân Phi Dương. Cực quang tiên đế nghiêm túc lên tiếng. Áp du là khế ước thú của ta, chàng làm loạn chỉ sẽ gánh chịu phản phệ mà bị mất mạng tại chỗ. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười lớn một tiếng. Đã là khế ước thú của nữ nhân ta, ngày hôm nay dù thế nào cũng muốn chinh phục. Vù vù. Trong khoảnh khắc, cường đại linh hồn lực bao phủ điên cuồng rót vào thức hải của Áp Du. Tên này. Cực quang tiên đế nhíu mày. Ông. Đột nhiên, tâm thần nàng chấn động, rõ ràng cảm nhận được. Linh hồn lực Vân Phi Dương đang bao phủ lên dấu ấm khế ước của mình trong người Áp Du. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 1818 hàng phục. O. Cảm nhận được linh hồn lực của Vân Phi Dương bao phủ cùng thành lập linh hồn khế ước với Áp Du, Liễu Mi cực quang tiên đế hơi nhíu. Tên này không sợ chết. Nàng và Áp Du đã ký khế ước. Nếu tên kia cưỡng ép phá giải, kết quả cuối cùng cũng là tìm chỗ chết. Tại nội vực, sau khi võ giả và tiên thú ký kết khế ước có thể bị người khác phá giải, sau đó ký kết khế ước khác. Nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực chủ nhân của khế ước thú phải mạnh hơn ban đầu, nếu không cưỡng ép xóa linh hồn lạc ấm, sẽ phải gánh chịu phản phệ. Bây giờ, Vân Phi Dương muốn hàng phục Áp Du ký kết linh hồn khế ước, nhất định phải để linh hồn lạc ấm cực quang tiên đế biến mất. Đổi lại bất kỳ một người bình thường này tuyệt đối không dám làm thế, bởi vì đây là chán sống. Nói đùa, tiên đế lưu lại lạc ấm linh hồn khế ước. Cường độ kia đừng nói tiểu vị tiên vương, cho dù đỉnh phong đại vị tiên vương cũng không dám làm loạn. Nhưng người khác không dám làm việc này, Vân Đại Tiện Thần dám. Hô! Hắn điên cuồng phóng thích linh hồn lực triệt để bao phủ linh hồn lạc ấm cực quang tiên đế, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Điên! Tên này điên thật rồi. Cực quang tiên đế âm thầm lắc đầu. Ông! Đột nhiên, tâm thần nàng chấn động, khế ước giữa nàng và Áp Du triệt để đoạn tuyệt. Đột nhiên đoạn tuyệt cùng khế ước thú để nàng trong nháy mắt phán đoán, nhất định bị Vân Phi Dương cắt đứt. Nói cách khác, giờ phút này hắn đã bắt đầu hóa tan linh hồn lạc ấm của mình. Điều này sao có thể? Thân là tiên đế một phương, thế mà gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ chấn động. Lại nói Vân Phi Dương. Giờ phút này, hắn dùng tâm niệm của mình chuyên chú thao túng linh hồn lực. Từng bước xâm chiếm linh hồn của Áp Du để kết khế ước. Tiên đế lưu lại lạc ấm thật rất mạnh, nhưng có nhịp thiên quyết và đạo hóa kinh vận chuyển lại chầm chầm bị hóa tan. Ước chừng một lát. Thức hải cực quang tiên đế đang ngồi trong đế cung nổ vang, như thế có nghĩa chính thức triệt để mất đi trưởng khống đối với Áp Du. Linh hồn lạc ấm của bản đế vậy mà bị hắn phá giải trong thời gian cực ngắn, quả thực quá khó tin. Cực quang tiên đế rung động. Khi nói chuyện thân hình lóe lên xuất hiện bên trong rừng núi, đứng trước người Vân Phi Dương, nhìn hắn không chuyển mắt. Vân Phi Dương cũng không ý thức được cực quang tiên đế đến, giờ phút này, hắn đang xóa đi lạc ấm, bắt đầu cưỡng ép Áp Du tiến hành ký kết khế ước. Tuy Áp Du muốn phản kháng nhưng bởi vì thân thể suy yếu, không thể phản kháng nổi, chỉ có thể mặc cho bài bố. Ký kết khế ước với tiên thú càng cao cấp thì càng phiền toái. Cho đến nửa tháng sau, Vân Phi Dương mới thành công thành lập quan hệ chủ tớ cùng Áp Du chính thức thu làm khế ước thú. Nhanh như vậy, cực quang tiên đế một mực quan sát trong lòng nhất thời có mấy phần lộn xộn, dù sao Áp Du do nàng một tay nuôi lớn, dù ký kết khế ước thì ít nhất cũng dùng một tháng thời gian. Hô! Hàng phục một đầu tiên thú cấp đại vị tiên vương, Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cùng lúc triệt tiêu chu thiên kiếm trận. Không tệ. Cực quang tiên đế cười nói. Để linh hồn lạc ấm của ta biến mất, sau hàng phục tiên thú mạnh nhất của ta luôn. Nghe được thanh âm, Vân Phi Dương nhất thời giật mình, khi thấy bà vợ mới cưới trước mặt thì nhất thời nổi giận không chỗ phát tiết. Đêm đồng phòng hoa chúc tốt đẹp giường nào kết quả lại bị nàng ném vào nơi rùa quái này. Nếu nàng không nhanh tay mang 19 con tiên thú khác đi, chúng nó cũng không thoát khỏi vận mệnh bị ta hàng phục. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Tay ngọc cực quang tiên đế nhẹ nhàng khoác lên bả vai hắn, cười nói. Hai ta đã là vợ chồng, đồ của ta cũng là đồ của chàng, nếu chàng muốn ta sẽ cho. Đối mặt vưu vật xinh đẹp như thế, bất kỳ nam nhân nào cũng khó có thể bình tĩnh. Nhưng Vân Phi Dương lại vội vàng đẩy ra giữ một khoảng cách với nàng, sợ nàng khẽ đảo mặt, lại đưa mình đến nơi khác trừng phạt. Tới đây, cực quang tiên đế hơi nhíu mi. Ta không đến. Vân Phi Dương kiên định nói. Xoát. Cực quang tiên đế vung lên tay kéo hắn qua, cười nói. Nếu là nam nhân của ta, nên học cách nghe lời. Vân Phi Dương nói. Ta không phải thân nữ nhân, bắt ta nghe lời sao? Cực quang tiên đế nhẹ nhàng theo sát đi tới, ghé vào lỗ tai hắn, ôn nhu nói. Chờ thực lực của chàng vượt qua ta, ta sẽ nghe lời chàng nói, an phận làm một tiểu nữ nhân. Thanh âm rất chọc người. Nhưng Vân Phi Dương lại không muốn động đậy nói. Siêu việt nàng, không thành vấn đề. Cực quang tiên đế cười nói. Ta chờ đợi ngày này, hy vọng không tốn quá nhiều thời gian. Vân Phi Dương chuyển đổi đề tài. Tiên thú trong đây đều đã được giải quyết, có thể kết thúc trừng phạt chưa? Cực quang tiên đế sắt tay hắn đi đến ven bờ hồ. Nơi đây phong cảnh tươi đẹp. Chàng không nghĩ đến việc bồi tiếp ta tản bộ tâm sự sao? Đổi lại trước kia, Vân Đại Tiện Thần khẳng định vui lòng nắm tay mỹ nữ xảo bước bên bờ. Nhưng bây giờ hắn không có tâm tình, dù sao, mấy tháng lịch luyện trong đây chưa ngủ được một giấc nào yên, vừa rồi lại ký kết khế ước, tâm thần sớm đã rã rời. Nàng và ta đã là vợ chồng tùy thời đều có thể giải sầu, vẫn nên đi về trước đi. Vân Phi Dương qua loa nói. Thật muốn trở về. Cực quang tiên đế ngừng chân, nhẹ nhàng nâng đầu, đôi mắt đẹp thủy chung nhìn lấy hắn, bên trong ánh mắt lóe ra một cỗ u oán. Nhìn gương mặt cặp mắt mê người kia, lửa giận Vân Phi Dương lúc trước lập tức hóa thành hư vô. Tốt thôi. Vân Phi Dương nói. Vậy tâm sự giải sầu một chút. Cực quang tiên đế nở nụ cười xinh đẹp. Tay ngọc nhẹ nhàng theo sát đi tới, xen vào năm ngón của hắn, nói. Chàng biết nước bên trong hồ này là gì không? Là nước gì? Vân Phi Dương hỏi. Cực quang tiên đế đáp. Nhược thủy. Nhược thủy. Vân Phi Dương chưa nghe nói qua. Cực quang tiên đế lại chỉ lên bờ. Biết đây là đất gì không? Không biết. Vân Phi Dương lắc đầu. Đã từng làm thần giới chiến thần, có thể nói kiến thức rộng rãi. Nhưng khi đến chân vũ thần vực, đừng nói thiên địa thuộc tính, dù vừa hàng phục áp du cũng chưa từng thấy, chưa nghe nói qua. Đây là đức thổ. Cực quang tiên đế nói. Nó và nhược thủy cùng chung chí hướng, hỗ trợ lẫn nhau mới có thể cùng tồn tại. A. Vân Phi Dương phản ứng một tiếng, đột nhiên ngừng bước. Đức thổ và hậu thổ, cách nào mạnh hơn? Cực quang tiên đế che miệng cười một tiếng. Hậu thổ là thuộc tính vạn giới, đức thổ là thuộc tính nội vực, chàng nói ai mạnh hơn ai? Vân Phi Dương nghe vậy, nhất thời đại hỷ. Nắm giữ thái huyền băng hỏa, hắn thiếu khuyết kim mộc thổ ba loại thuộc tính ngũ hành, mà đức thổ này đã cao hơn hậu thổ. Vậy có thể dùng để bổ sung ngũ hành chi linh. Không đúng. Vân Phi Dương nói. Thuộc tính đã rất cao, tại sao ta không cảm giác được thổ thuộc tính tồn tại? Cực quang tiên đế cười nói. Bởi vì đức thổ hạch bị ta phong ấn cho nên mới không có khí tức thổ hệ. Đức thổ hạch. Vân Phi Dương nói. Ở nơi nào? Cực quang tiên đế dâng lên một cỗ dự cảm bất thường. Chàng muốn đánh chủ ý đến đức thổ hạch của ta. Vân Phi Dương cười nói. Nàng không phải mới vừa nói qua à, nếu là phu thê, đồ của nàng không phải là đồ của ta sao? Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1819 lúc này mới ngoan. O. Nắm giữ thái huyền băng, hỏa Vân Phi Dương tự nhiên hy vọng nhanh chóng tìm ra ba loại thuộc tính ngũ hành khác, từ đó để Phi Dương thần giới thăng hoa. Mà cực quang tiên đế nói đến đức thổ hạch khiến hắn động tâm. Vân Phi Dương cười nói. Nàng không phải mới vừa nói, nếu là phu thê, đồ của nàng cũng là đồ của ta hay sao? Cực quang tiên đế nói. Đức thổ cũng không có tác dụng gì lớn đối với võ đạo, chàng muốn nó làm gì? Dĩ nhiên có tác dụng. Vân Phi Dương nói. Không phải nàng nói lời không giữ lời đó chứ? Cực quang tiên đế nhẹ nhàng nâng tay, vén tóc đen cười nói. Ta là một trong cửu đế, nói là làm. Vậy tốt rồi. Vân Phi Dương cười nói. Tự dưng bị đưa đến sơn lâm chịu trừng phạt, kết quả thực lực đề bạt, thu được một đầu tiên thú đại vị tiên vương, nếu như có được thêm đức thổ hạch, đây tuyệt đối là kiếm lớn. Bất quá. Cực quang tiên đế lại nói. Muốn lấy đức thổ hạch phải giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Vân Phi Dương cảnh giác. Cực quang tiên đế nói. Đi Nam Cung Sơn với ta một chuyến tế phủ mẫu. Được. Vân Phi Dương sảng khoái đáp ứng. Nhưng tâm còn đang nghĩ, nữ nhân này thân là tiên đế một phương, tại sao phủ mẫu sớm đã vấn lạc? Bầu trời bắc vực, ngàn dặm không mây. Phưu, phưu. Chín thước bạch ngọc tiên câu thần thái Phi Dương dậm chân mà đi trên không trung, sau lưng kéo một chiếc xe do vô số tinh thạch tô điểm phảng phất như hóa thành tia sáng chói mắt. Trong xe, Vân Phi Dương mặc một bộ áo trắng tựa như công tử phong độ. Bên cạnh hắn, cực quang tiên đế mặc áo bào tím, tóc đen co lại, cắm một ngọc châm tinh xảo, phảng phất như tiên nữ xuất trần. Nam anh tuấn uy vũ, nữ quốc sắc thiên hương, quả thật một đôi do trời đất tạo nên. Ta nói. Vân Phi Dương im lặng. Lần này đến nơi nào ở Nam Cung Sơn mà đi một ngày còn chưa tới thế. Cực quang tiên đế nói. Cực bắc bắc vực. Vân Phi Dương không nói, mà chính nhẹ nhàng đưa tay tới. Lúc này tuyệt đối là thời điểm bồi dưỡng cảm tình rất tốt. Nhưng bàn tay vừa mới đưa tới lại bị cực quang tiên đế nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó thấy nàng cau mi, nói. Chàng và ta mặc dù đã là vợ chồng, nhưng phải do ta chủ động, chàng không thể chủ động. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Tại sao? Cực quang tiên đế đáp. Bởi vì tại Bắc Vực, nữ tôn Nam Ti. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Dắt tay giữa phu thê bình thường vẫn phải coi trọng nữ tôn Nam Ti, tập tục này của Bắc Vực quá rắc rối. Hắn im lặng nói. Không cho ta chủ động, làm sao bồi dưỡng tình cảm? Cực quang tiên đế cười nói. Cái gọi là bồi dưỡng tình cảm cũng là để cho ta dơ, a, bơ, về sau dần dần yêu mến chàng, còn về chàng có yêu ta hay không, dư thừa. Nghe được câu này, nhất là hai chữ cuối cùng, Vân đại tiện thần bại, bại triệt để. Nguyên lai, mình và nàng ta thành hôn hoàn toàn không có chút quyền lợi nào, tuyệt đối ở vào thế bị động. Không cao hứng. Cực quang tiên đế cười nói. Không cao hứng. Vân Phi Dương chân thật đáp. Nữ nhân cao ngạo lạnh lùng như Lâm Chỉ Khuê, sau khi trở thành vợ hắn thủy chung yên lặng đứng phía sau. Mà cực quang tiên đế quá cường thế đến nổi làm cho Vân Phi Dương dâng lên đến một loại cảm giác nữ tôn Nam Ti. Không cao hứng cũng phải miễn cưỡng vui cười. Cực quang tiên đế lười biếng tựa vào ghế, ngạo nghễ nói. Bởi vì thực lực, địa vị quyền lợi của ta cao hơn chàng. Trừ phi. Nàng nghĩ một lát, cười nói. Đợi một ngày chàng siêu việt ta mới có tư cách trọng nam khinh nữ. Ta kỳ quái. Vân Phi Dương khó hiểu. Tại sao nàng lại để ý địa vị giữa nam nữ như vậy, giữa phu thê chẳng lẽ không phải đối đãi bình đẳng với nhau sao? Xoát! Cực quang tiên đế đột nhiên vung tay ngọc kéo hắn qua, lãnh đạm nói. Địa vị giữa nam nữ, không phải nam nhân thối các người định ra những thứ này à? Cái này! Vân Phi Dương yên lặng. Vô luận phàm giới, vạn giới hay nội vực, chỉ cần nơi có người của ta, nam nhân các người đều không có quyền nắm giữ chủ động. Mà nữ nhân ở trong mắt nam nhân đơn giản cũng chỉ là đồ chơi, hô thì đến, đuổi thì đi. Đôi mắt đẹp của cực quang tiên đế lóe ra tia lạnh lẽo âm u. Vân Phi Dương trầm mặc. Trên đời này, nam nhân chủ đạo đại quyền, địa vị nữ nhân thấp là sự thật không thể tránh. Nữ nhân xuất thân bần hàn nếu có mấy phần tư sắc sẽ bị bán cho địa chủ, người càng đẹp sẽ bị đưa vào nơi trăng hoa. Mà trong đại gia tộc, tuy nữ nhân có địa vị cao hơn một chút nhưng lại rất khó trưởng khống vận mệnh của mình được, đa số sẽ trở thành vật hy sinh cho gia tộc. Tại sao không nói chuyện? Cực quang tiên đế hỏi. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Nàng cừu hận nam nhân như thế, ta nói gì cũng uổng công. Cực quang tiên đế thả hắn ra, cười nói. Cho nên, hiện tại không có thực lực, chàng đối với ta phải nghe lời răm rắp. Nàng đang chuyển rời nổi hận nam nhân đến người ta. Vân Phi Dương nói. Chàng không phải nam nhân. Cực quang tiên đế nhìn hắn. Làm một nam nhân bị một nữ nhân nghi vấn có phải nam nhân hay không tuyệt đối rất khó tiếp nhận, cho nên Vân Đại Tiện Thần đứng lên chân thành nói. Ta là nam nhân. Cực quang tiên đế cười nói. Nếu là nam nhân, phát tiết thức hận vào thân thể ngươi và trên thân nam nhân khác gì có khác nhau? Có khác. Vân Phi Dương nói. Ta và nam nhân khác không giống nhau, đối đãi nữ nhân từ trước đến nay đều dùng tâm che chở mà không phải coi như đồ chơi, càng sẽ không hô thì đến, đuổi thì đi. Cực quang tiên đế nói. Theo ta biết, chàng cưới ít nhất cũng 12-13 nữ nhân. Chuyện phiếm. Vân Phi Dương đính chính. Tính cả nàng mới 10 người. Cực quang tiên đế nguyết hắn một cái. Nam nhân hoa tâm như thế vậy mà nói dùng tâm che chở thật không biết xấu hổ. Ta. Vân Phi Dương muốn giải thích. Cực quang tiên đế không có cho hắn cơ hội, không nhịn được nói. Ta khác, cứ đứng đấy cho ta trên đường đi nếu dám ngồi xuống, xem ta thu thập chàng như thế nào. Đây tuyệt đối là uy hiếp. Dưới tình huống bình thường, đối mặt uy hiếp, Vân Đại Tiện Thần tuyệt không e ngại. Nhưng lần này lại sợ đứng bên trong xe. Tính toán. Nữ nhân này có thực lực cường đại, lại cần đức thổ hạt trong tay nàng trước hết nhường chút, chờ sau này mình mạnh lên mới hảo hảo trừng trị nàng. Vân Phi Dương nói tới chuyện trừng trị cũng không phải đánh một trận, mà là đâm một trận. Cực Bắc Bắc Vực rất xa. Lại thêm một ngày, vẫn chưa tới. Cực quang tiên đế thấy Vân Phi Dương vẫn đứng không hề ngồi xuống, nói. Ngồi xuống. Xoát. Vân Phi Dương không chút do dự ngồi xuống. Cực quang tiên đế cười nói. Lúc này mới ngoan nha. Vân Phi Dương không nói gì. Lại qua một ngày, thông qua cửa sổ thì nhìn thấy một ngọn núi mơ hồ xa xa, phảng phất như xuyên thủng thiên địa. Nơi đó là Nam Cung Sơn. Thần sắc lười biếng trước kia của cực quang tiên đế thay đổi, trầm trọng nói. Là quê của ta. Quê của nàng. Vân Phi Dương nhìn không được mở miệng nói chuyện. Trong đôi mắt đẹp của cực quang tiên đế hiện lên một tia dị dạng. Ta sinh ra tại nơi này, trưởng thành ở chỗ này. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1820 Nam Cung Sơn, Nam Cung gia. O. Nguyên lai Nam Cung Sơn là quê nhà cực quang tiên đế, sinh ra tại chỗ này, trưởng thành ở chỗ này. Vân Phi Dương mong đợi nói. Có thể nuôi dưỡng ra tiên đế một phương, ngọn núi kia nhất định có chỗ phi phàm. Không sai. Cực Quang Tiên Đế nói. Nam Cung Sơn chính là động thiên phúc địa của chân vũ thần vực, thuộc tính nồng đậm còn muốn xuất sắc hơn đế thành. Thật! Vân Phi Dương càng thêm chờ mong. Địa phương bên trong chân vũ thần vực có thiên địa thuộc tính nồng đậm đều là các thành trì trên một ngọn núi, vậy mà còn mạnh hơn đế thành, quả thực không dám nghĩ. Cực Quang Tiên Đế lại nói. Động thiên phúc địa như thế đã sớm bị người chiếm lấy, ngoại nhân không có tư cách tiến vào, càng không thể tự tiện hấp thu thuộc tính, nếu không sẽ có nguy cơ vấn lạc. Người nào chiếm lấy? Vân Phi Dương hiếu kỳ. Đôi mắt đẹp của Cực Quang Tiên Đế hiện lên một tia lạnh lùng, đáp. Nam Cung gia. Nguyên lai là một gia tộc. Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Cực Quang Tiên Đế nói tiếp. Chớ xem thường gia tộc này, dù phụ thân chàng năm đó cũng chưa chắc dám trêu chọc. Tâm thần Vân Phi Dương chấn động. Lợi hại như vậy. Trong hiểu biết của hắn, chân vũ thần vực do Cửu Đế trường khống, mà phụ thân là mạnh nhất trong Cửu Đế lại, thế mà không dám trêu chọc một gia tộc. Cực Quang Tiên Đế giải thích. Nam Cung gia là một trong các gia tộc cổ xưa nhất của chân vũ thần vực, bên trong không dưới 10 vị tiên đế cường giả. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Một gia tộc lại có 10 cường giả cấp tiên đế, thực lực mực này a. Không đúng. Vân Phi Dương chợt nhớ tới cái gì. Ngoại nhân Nam Cung Sơn đã không thể vào bên trong, tại sao cha mẹ nàng được chôn cất ở đấy? Cực Quang Tiên Đế đáp. Bởi vì phụ thân ta chính là người Nam Cung gia. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Vậy sao nàng họ Mạc? Cực Quang Tiên Đế quay đầu nhìn hắn. Chính thức giới thiệu một chút, ta là dòng chính Nam Cung gia, Nam Cung Mạc Thương. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Nguyên lai nữ nhân này lúc trước nói tên, không có nói ra họ, làm hại mình còn tưởng rằng họ Mạc tên Thương. Chập chập. Vân Phi Dương cảm khái. Tự thân là một phương tiên đế bắc vực, phía sau lại có Nam Cung gia, trong nội vực này sợ rằng không ai dám đắc tội nàng rồi. Có người dám đắc tội ta? Cực Quang Tiên Đế nói. Hả? Vân Phi Dương trừng mắt. Người nào lại không biết sợ chết thế? Vù vù. Vừa dứt lời, hắn đã cảm giác được phía trước bộc phát ra hai cỗ khí tức cường đại, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có hai đạo lưu quang mơ hồ cực tốc bay đến. T. Chín thước bạch ngọc tiên câu ngừng giữa không trung. Xoát xoát. Sau một lát, hai đạo lưu quang bay tới. Đợi ánh sáng tán đi, hiển lộ ra hai thanh niên tướng mạo bất phàm. Vân Phi Dương dùng tiên niệm dò xét, phát hiện hai người nhìn qua rất trẻ trung, thọ nguyên nhiều nhất chỉ ngàn năm, nhưng thực lực lại đạt đến tiểu vị tiên vương. Một thanh niên có tương đối cao, bĩu môi lên tiếng. Đây không phải tiên đế đại nhân à, làm sao rảnh đến Nam Cung Sơn ta thế? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Lá gan tên này không nhỏ, dám châm chọc khiêu khích tiên đế một phương. Nhưng để hắn ngoài ý muốn là, Nam Cung Mạc Thương cũng không nổi giận, mà chỉ nói. Đến đây tế bái phủ mẫu. Không có ý tứ. Một tên khác thanh niên nói. Nam Cung gia ta không chào đón cô, ở đâu thì trở về đó đi. Không thể dàn xếp. Cực Quang Tiên Đế hỏi lại. Nhìn thấy nữ nhân này không chỉ không tức giận còn ăn nói khép nép, trên mặt Vân Phi Dương hiện ra tia kinh ngạc. Nàng không phải dòng chính Nam Cung gia sao? Hơn nữa còn là tiên đế bắc vực, tiến vào Nam Cung Sơn cần Nam Cung gia đồng ý mới được. Có cố sự. Nữ nhân này nhất định có chuyện xưa. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Nam Cung Mạc Thương. Nam tử tương đối cao lạnh lùng nói. Ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ đã quên quy củ của Nam Cung gia? Cực Quang Tiên Đế nói. Ta chỉ muốn đi tế bái phủ mẫu, cũng không vào chủ sơn, chẳng lẽ không được? Không được. Dòng chính Nam Cung gia lạnh lùng nói. Một khắc này, Vân Phi Dương rốt cuộc minh bạch, dám đắc tội nữ nhân này, nguyên lai là Nam Cung gia. Hắn lắc đầu. Rõ ràng là tiên đế một phương, ngay cả quyền lợi tế bái mẫu thân cũng không có, thực thật đáng buồn đáng thương a. Hơm. Hai tên dòng chính Nam Cung gia phát hiện Vân Phi Dương trong xe, cười lạnh nói. Nam Cung Mạc Thương cô vậy mà dám mang ngoại nhân đến Nam Cung Sơn, xem ra đã sớm quên gia quy không còn một mảnh. Cực Quang Tiên Đế nói. Hắn là phu quân ta, hôm nay tới Nam Cung Sơn cũng chỉ vì cùng một chỗ tế bái phụ mẫu. Thanh niên dòng chính của Nam Cung gia có cao hơn khẽ giật mình, chợt cười nhạo. Nguyên lai là một kẻ ăn bám. Tên dòng chính còn lại cười nhạt. Thực lực tiểu vị tiên vương, vậy mà trở thành phu quân của tiên đế Bắc Vực, khẳng định tài hoa ngôn xảo ngữ rất không tồi. Hai vị. Vân Phi Dương cười nói. Lời này nói ra có chút đả thương người. Mặt mình trắng, không thể phủ nhận, nhưng muốn nói mặt trắng nhỏ thì không tán đồng. Mà hoa ngôn xảo ngữ, Vân Phi Dương càng không tiếp nhận. Dù sao trở thành phu quân Cực Quang Tiên Đế hoàn toàn do hắn không biết rõ tình hình mà thông qua khảo nghiệm của nàng. Đả thương người. Dòng chính Nam Cung gia cười lạnh nói. Chúng ta không có đồng thủ mà đả thương ngươi thế là rất tốt rồi. Ai nhỉ? Vân Đại Tiện Thần nhất thời phát cáu. Mà hắn vừa muốn nói chuyện lại bị Cực Quang Tiên Đế dùng ánh mắt ngăn lại. Còn xin hai vị cho ta nửa canh giờ, đợi vợ chồng ta bái tế phụ mẫu sẽ lập tức rời đi. Nam Cung Mạc Thương. Thanh niên dòng chính hơi cao lạnh lùng cự tuyệt. Ta đã nói rất rõ, từ đầu tới, thì trở về đó. Xoát. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương đột nhiên bay ra ngoài, đại thủ bỗng nhiên vung lên. Cử động kia rất nhanh, chờ Cực Quang Tiên Đế ý thức được. Tay tên kia đã đặt trên cổ dòng chính Nam Cung gia. Tiểu tử. Năm ngón tay Vân Phi Dương hơi dùng lực, mục quang lãnh lệ nói. Tên của nữ nhân ta, há để loại rác rưởi như ngươi tùy tiện hô loạn. Rất cường thế, rất trang bức. Dòng chính Nam Cung gia bị khống chế kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cùng là tiểu vị tiên vương tại sao đối phương có thể dễ dàng xuất hiện trước mặt mình, sau đó trói buộc. Mà, nhìn khí thế bạo phát càng đủ để so với đại vị tiên vương. Lịch luyện trong sơn lâm mấy tháng, thực lực Vân Đại Tiện Thần bây giờ hoàn toàn đủ để mưu sát bất kỳ tiểu vị tiểu vương nào, dù đối mặt đại vị tiên vương cũng có tự tin đánh một trận. Vân Phi Dương. Cực Quang Tiên Đế cau mày nói. Nơi này là Nam Cung Sơn, đừng làm loạn, nhanh buông hắn ra. Nam Cung Mạc Thương. Một tên dòng chính Nam Cung gia khác phẫn nộ nói. Nam nhân của ngươi tự tiện xuất thủ tại Nam Cung gia đã trái với gia uy. Cút xuống cho ta. Không chờ hắn nói hết lời, Vân Phi Dương vung tay lên, trường ấm khủng bố được hình thành. Vô tình vỗ xuống, oanh, trường ấm trực tiếp nện xuống tên dòng chính Nam Cung gia còn lại, chỉ thấy hắn rớt xuống từ trên không trung như đạn pháo, sau đó hãm sâu mấy chục trượng vào lòng đất. Cực Quang Tiên Đế thấy thế, liễu mi nhíu chặt, đầu tiên xuất thủ khống chế một tên dòng chính, bây giờ lại trực tiếp động thủ đánh người, sự việc nhất định sẽ rất lớn.